Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp với Nguyễn Huy, series thứ tư của tác giả Phi Hưng, Tổ Sư Vinh. Chúng ta đã từng đi qua Phượng Thánh, Đạo Tặc Tam Giới, Pháp Sư Cương, và bây giờ là chúng ta đang ở chặng hành trình thứ tư, phần thứ tư của một series mới được Phi Hưng giới thiệu trên kênh chúng ta. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Những rạng mây mang theo ánh sáng đang dần dần xuất hiện sau những ngọn núi cao trải dài xa tích tấp. Bình minh đang lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu ở thôn Hoàng Hạc. Trong sân nhà ông trưởng thôn, con gà trống đủng đỉnh từ trong chuồng đi ra, cào cào chân trên nền sân mấy cái, rồi rướng cao cổ, chuẩn bị cho một nghi thức thường nhật đón ngày mới. Tiếng gái cất vang nửa chừng thì đứt ngang, cuối cùng chuyển thành một thanh âm hoảng hốt của con vật tội nghiệp. Vừa rồi, nó bị một người chạy qua tông trúng. Con gà chưa kịp hoàn hồn, lại bị một người khác đá bay qua một bên. Nó lộn tròn mấy vòng, cặp mắt vừa sợ hãi, vừa ngơ ngác nhìn theo. Thủ phạm vừa làm cho nó suýt không còn cơ hội đón ngày mới là hai người đàn ông đang rượt đuổi nhau. Chính là ông trưởng thôn và cậu em trai của mình. Trên tay ông thật như thường lệ vẫn là một cây dùi sắt đang vung cao lên. Phía trước, Tổ Sư Vinh vừa chạy vừa la. Anh trai à, có gì từ từ nói. Từ từ cái đầu mày đó, cái thằng cà chấn kìa. Mày đó lại đứng, mày đứng lại đó cho ông, chết mày nè. Hai anh em cùng một chỗ đánh trên lối đi, lại một đường xoay đánh tới phía sau nhà, xong bắt đầu chạy xuống phía dưới chân đồi. Tổ Sư Vinh vừa nhảy tránh, vừa trêu chọc, động tác nhanh như khỉ. Cả hai đuổi qua đuổi lại, phảng phất như hai vị cao thủ võ lâm. Hiện trường phút chốc ngập tràn âm thanh hỗn loạn. Chuyện bắt đầu cũng từ Vinh mà ra. Không biết vì nguyên cớ gì mà lúc trời còn chưa sáng, đã mòn men tới gõ cửa nhà anh trai. Cả hai nói với nhau chưa được mấy câu, thì ông trưởng thôn đã nổ khí xung thiên rồi thành ra như vậy. Anh đánh em chạy, vô cùng hăng hái. Thời điểm này, các hộ dân thôn Hoàng Hạc đa phần cũng đã rời giường. Bọn họ nghe động thì cùng đi ra xem xét. Có người vừa đứng đánh răng vừa coi hai anh em nhà trưởng môn đuổi nhau xuống dưới chân đồi. Có người lao mặt, có người đứng dựa lưng vô tường nhàn nhã, rồi vẫy vẫy tay gọi hàng xóm tới đứng coi chung. Không ai tỏ ra ngạc nhiên cả, chỉ có vẻ hống hớt và phấn khởi trên khuôn mặt của mỗi thành viên mà thôi. Dù sao cũng không có gì lạ, nếu mà anh em nhà này mà chịu sống yên ổn, đó mới là điều lạ. Nè nè mấy bà, nói thử coi, có chuyện gì mà chú thật tức giận vậy? Coi bộ muốn nuốt sống tổ sư luôn rồi. Tụi đâu có biết, nhưng mà dám cá mười ăn một là ông tổ sư lại nói bậy gì đó, hoặc là gây ra cái chuyện gì nữa rồi. Người xung quanh đều gật đầu đồng tình, ra chiều ai cũng hiểu. Trong cái môn phái này, luận về mồm thối, luận miệng quạ đen, luận thất đức, bọn họ đều mặc cảm không có ai có thể bằng được Tổ Sư Vinh. Chàng họa sĩ này căn bản là cực phẩm. Anh Hùng cũng ở trong nhóm người, thở dài nói: "Ơi, chỗ chúng ta mới được tuyên dương là thôn văn hóa luôn đó. Cái văn hóa này nó có một chút lạ." "Trời ơi anh khéo lo, chuyện nội bộ ai lại truyền ra ngoài?" "Cũng phải. Chú thật vừa là trưởng môn cũng là trưởng thôn. Nếu không có nhận được mấy cái danh hiệu này thì mặt mũi để đâu?" "Đúng rồi, đều là người kín miệng cả mà. Trên đời này ai ít nhiều chuyện hơn chúng ta cũng khó đó." Đúng. Hơn nữa cũng đâu có gì to tát." Lời của nhóm buôn dưa còn chưa xong thì một tiếng nổ to đùng vang lên. Hội bà Tám xanh mặt: Trời đất ơi, cái tiếng gì vậy? Phần tử khủng bố tập kích hả? Điên hả? Là môn phái bị tấn công đó. Thôi bớt xàm đi mấy má, tiếng nổ nhà tổ sư, nhanh đi coi đi." Nhóm thôn dân hớt hải chạy lại nhà của chàng họa sĩ. Cánh cửa chính mở toang, có lẽ là lúc ra ngoài tìm anh trai, Vinh cũng không khóa cửa. Mọi người chạy ngay vào bên trong, thẳng một đường ra sau bếp. Chỉ thấy chỗ nấu cơm đang có khói đen chiếm hơn phân nửa diện tích. Cửa hậu mở toang, nằm trên nền đất bên ngoài là một cái bếp ga mini cũ nát đang bốc khói. Cả đám đưa mắt nhìn nhau, rồi đều có chung một nhận định. Mỹ Hạnh nấu bếp, cuối cùng đem cho căn bếp nổ tung. Nhưng cô nàng xinh đẹp đó cũng không có ở đây. Nhóm thôn dân lại chạy ù ra ngoài, nhìn về phía dưới con đồi. Quả nhiên cô nàng cũng đang tại nơi đó, đầu bù tóc rối, ánh mắt như muốn giết người, đang gia nhập vô cuộc rượt đuổi. Tổ sư, anh đứng lại đó. Cô điên tiết đuổi theo sư phụ quái quỷ của mình. Sáng nay xuống bếp nấu ăn, kết quả suýt chút nữa cô nấu luôn chính mình. Cũng không thể trách cô nàng được, tay nghề nội trợ của cô hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ cái bếp ga của chàng họa sĩ nó quá nát đi. Năm lần bảy lượt cô bảo hắn đổi cái mới, nhưng lần nào hắn cũng vỗ ngực cam đoan đây là hàng tốt, còn dùng được rất nhiều năm, tiêu chuẩn ISO gì gì đó. Sau nhiều lần may mắn nấu ăn an toàn thì lần này cũng đã khác rồi. Cái bếp cũ nổ tung rất đúng quy trình. Tai nạn này không trách hắn thì trách ai? Em làm hỏng bếp rồi hả? Trời đất ơi, đền đi. Anh cố tình bẫy tôi phải không? Chú thật, con giúp chú. Được, đập nó đi. Mày đứng lại hay không thì báo. Đồ đuổi theo người ta còn kêu người ta đứng lại hả? Là hai người bị khùng hay là tôi khùng vậy? Màn nhốn nháo cứ vậy tiếp diễn. Thôn Hoàng Hạc đã đón một ngày mới một cách rất bình thường như thế. Mãi đến hơn 8 giờ sáng, không gian mới yên bình trở lại. Cả khu đồi càng có phần trở nên trầm lắng. Người có công việc ở xã hay trên thành phố thì đã đi làm rất đúng giờ. Các pháp sư nhận lễ cúng cho khách thì còn đang ung dung sửa soạn lại hành trang. Trong phòng riêng biệt thì đang diễn ra các buổi học pháp dành cho các con em trong thôn. Dù sao cũng là môn phái huyền môn, tuy hội nhập nhưng chuyện tu tập là không sao nhãn được. Anh Hùng đang lúc hướng dẫn cho các pháp sư trẻ thì có người đến thông báo rằng trưởng môn đang tìm mình. Hùng méo miệng đi về chỗ nhà ông Thật với vẻ không tình nguyện cho lắm. Lúc sáng đuổi theo Vinh, Mỹ Hạnh không chỉ rượt mà còn ném đá. Rồi một viên đá trong đó rất hồn nhiên văng trúng đầu ông Thật. Bây giờ anh ta tìm mình, chắc không phải là cố ý kiếm người thế mạng, muốn trút giận hay sao? Bước qua bục cửa, đã thấy ông trưởng môn ngồi ở bàn khách, một tay đưa lên xoa xoa cái cục u trên đầu. Bên cạnh, phía trên mặt bàn là một cái bình trà nóng vừa được pha xong. Ông Thật thấy người cần tìm đã tới, thì cũng nhịn đau mà bỏ tay xuống, vẫy vẫy mấy cái để gọi người thân tín đến ngồi, rồi rót trà ra ly. Có việc gì tìm em sao ạ? Cậu biết nhà ông Tuấn có vườn cây lớn ở trong xã mình không? Dạ biết chứ. Cái hộ đó giàu nhất nhị trong xã ai mà không biết. Nhà có cái vườn rộng trồng cây ăn trái, đất đai nhiều không đếm xuể đó. Trên phố còn mở tiệm gạo nữa. Mà anh nhắc tới họ có chuyện gì? Đêm hôm qua ông Tuấn gọi cho anh. Ông than phiền gần đây việc làm ăn không thuận, trong nhà lại gặp mấy cái việc trái ý, đụng đầu hư đó, cho nên muốn nhờ chúng ta tới coi thử, coi coi có phạm điều kiêng kỵ gì hay không. Anh muốn em đi sao? Mấy người kia đều bận cúng lễ ở những nơi khác hết rồi, nhìn quanh chỉ còn có em thôi. Hùng cười khổ, môn phái vẫn còn có tổ sư mà, nhưng đúng là không thể nhờ giả được, thân phận người ta vẫn còn đó. Không có vấn đề gì, đem về nhà chuẩn bị một chút rồi đi liền. Không cần chuẩn bị gì đâu, cầm mấy lá bùa hoặc là đi tay không luôn cũng được. Mấy cái chuyện nhỏ này cứ xem kỹ từ đất đai rồi đến mộ gia tiên thì sẽ rõ ra thôi mà. Em biết rồi. Hùng gật đầu rồi bước ra ngoài. Với những pháp sư bậc trung có tài năng chắc tay như họ, nếu không phải muốn đối đầu với những tà vật mạnh mẽ thì những thứ lặt vặt như thế này quả thật rất dễ giải quyết. Hùng đi cả đêm nhưng không ai lo lắng cho anh ta cả. Dù sao xem phong thủy gia trạch xong thì vẫn còn phải làm lễ cúng. Xong lễ, trễ giờ thì phải nghỉ lại nhà gia chủ cũng là rất bình thường. Sáng hôm sau Hùng mới trở về. nhưng không phải tự di chuyển bằng đôi chân của mình, mà là do hai người đàn ông chạy xe máy tống ba trở về. Người pháp sư ngồi ở giữa, mặt mày xanh xao, không có chút sức lực nào, giống như cả cơ thể không có xương, mềm oặt, chỉ muốn đổ xuống. Người ngồi phía sau phải cố giữ lấy rất vất vả. Chiếc xe máy chạy thẳng tới chỗ nhà ông trưởng thôn, rồi được ông Thật hướng dẫn chạy tới nhà của Hùng ở gần đó. Xong xuôi, cả ba người đồng loạt nhấc lấy anh pháp sư mà đưa vào trong nhà. Tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp thôn. Các thành viên môn phái liền muốn tới coi thử, nhưng đều bị ông Thật cản ở cổng vào, nói rằng anh Hùng trúng gió cần phải nghỉ ngơi, mọi người chớ làm phiền. Thầy trò Vinh nghe tin thì cũng đã là một tiếng sau. Hai người liền rời chỗ nhà cổ mà đi thăm anh Hùng. Tất nhiên cả hai không bị ai ngăn cản mà có thể đi vào bên trong. Vừa bước vào, Vinh đã thấy cạnh giường có kê một cái lò lửa nhỏ. Hơi nóng phát ra làm cho căn phòng có chút bức bối. Hùng đang nằm trên giường, từ cổ xuống chân đều đang trùm chăn kín mít. Thời tiết rất nóng, nhưng anh pháp sư lại run lên cầm cập, mắt lờ đờ có vẻ rất mệt mỏi. Trên người của Hùng còn có chút âm khí tản mát ra, thứ này đang bị ngọn lửa triệt đi rất nhanh chóng. Vinh tiến lại hỏi, chuyện này là như thế nào vậy? Không có gì, bị trúng gió thôi. Pháp sư ra ngoài làm việc mà bị trúng gió phải khiêng về ha. Anh nói em tin được không? Thật mà, cũng có đụng phải tà vật, nhưng mà chung quy là do Hùng nó bị bệnh sẵn rồi, đánh không lại nên chưa giải quyết dứt điểm được. Sự việc lần này cũng là do nó chủ quan, xử lý không được chu toàn. Hùng đang mơ màng, há miệng thở hổn hển. Nghe tới đây thì trợn mắt, trong lòng điên cuồng bảo nổi. Cái gì mà xử lý không chu toàn? Rõ ràng là anh nói tôi không cần chuẩn bị gì hết cũng được mà, đi tay không cũng được mà. Hùng đang muốn phản bác thì ông Thật đã nhanh hơn, tiến lên ngồi cạnh giường, dùng lưng che đi cậu pháp sư. Một tay bí mật thò ra phía sau, bụm chặt miệng của người đồng nghiệp. Phản bác cái gì chứ? Người ốm thì cứ nằm yên là được rồi. Dù sao cũng là cậu sai, không phải anh sai. Ai bảo nói cái gì cũng nghe cái nấy làm chi? Chuyện này còn chưa giải quyết xong, chắc phải phiền tới em rồi. Tà vật rất mạnh ha? Sai, nó yếu xìu à. Vậy không đi? Không đi thì thôi, tùy em. Vinh tròn mắt, trong lòng đã có chút tin tưởng. Vừa rồi chỉ là thăm dò, nếu như trong này có chuyện mờ ám, nhất định anh trai mình sẽ nói thiên hoa loạn trụy, nước bọt bay đầy phòng để thuyết phục cho kỳ được. Nhưng lần này ông anh một bộ tùy ý, mình không muốn tin thì cũng tùy. Vậy chắc là tà vật không mạnh thật. Mấy cái chuyện lặt vặt như thế này, thật ra mình đi một chuyến cũng không có vấn đề gì. Em nhận đồ đệ thì cũng không có dạy dỗ gì, nhưng mà con bé cũng cần phải thực tập chứ. Vinh nhìn qua cô nàng xinh đẹp, trong lòng thầm nghĩ cũng thấy đúng. Pháp của mình là không có cách nào truyền được, thường ngày cũng chỉ có thể để cho Mỹ Hạnh đi học mấy đồng nghiệp trong môn phái. Dù sao cũng là sư phụ, dẫn cô nàng đi thực tập một chuyến cũng là việc cần phải làm. Vinh không lộ ra mặt, nhưng suy nghĩ trong lòng, chỉ hỏi với khuôn mặt tỉnh bơ, tiền công sao? Gì? Tiền công gì? Vinh à, có cầu nếu ai bị mê hoặc bởi những thứ trông thấy được đó, thì tất cả đều là đau khổ. Anh ơi, nhưng mà cũng có câu, tìm kiếm niềm vui trong nỗi khổ. Em đành miễn cưỡng tìm vui trong sự đau khổ này vậy. Có thể đừng có miễn cưỡng được hay không? Không, cứ để cho em miễn cưỡng đi. Ông Thật bó tay, trợn mắt lườm nguýt một chút, rồi cũng xì một tiếng, giọng ghét bỏ bất cần. Chuyện này nhỏ thôi, thu chút tiền làm quỹ chung. Em muốn đi thì đi, còn không đi thì thôi. Em đúng là số hưởng đó, vận khí tốt mới có người anh trai dễ tính như anh à. Chứ, vận khí tốt hả? Anh trai, nói chuyện cũng cần sợ lấy lương tâm trước chứ. Sao anh không nói là anh rất may mắn, vận khí tốt mới có đứa em trai này? Ha ha, có ý gì? Anh Hùng nằm trên giường im lặng. Hai anh em nhà này lại bắt đầu rồi. Nhưng chừng mấy phút sau lại đuổi đánh nhau cũng nên. Mấy người cũng đã quên trong phòng đang có người bệnh cần nghỉ ngơi hay sao. Anh em nhà chưởng môn đôi co mấy câu, chăm chích qua lại. Vinh thấy có gã tiếp cũng chẳng mò được chút gì, mới thở hắt ra nói: "Chuyện này để em..." Ông Thật đột ngột đứng dậy, hồ hởi vỗ vai người em trai. Tốt, em muốn là được. Em đồng ý rồi nha. Vậy chuyện ở nhà ông Tuấn ấy, nhờ cả vô em. Vinh bị vỗ vai động viên mà ngơ ngác. Cái gì vậy? Mình đồng ý lúc nào? Mình chỉ muốn nói là để em suy nghĩ một chút, chứ nào phải để em theo cái ý kia đâu. Nhưng không cho cậu em trai kịp phân bua, Vinh đã bị anh trai tiễn ra ngoài, miệng không ngừng khen ngợi có tinh thần tự giác vì tập thể. Vinh quay về nhà với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Chuyện này có cái gì đó sai sai, giống như mình vừa bị hố một vố thì phải. Đẩy được tên tổ sư quái thai đi rồi, ông Thật cũng ngồi cười khà khà, bộ dáng đắc ý lắm. Anh Hùng nằm trên giường chỉ biết cười khổ. Hai người này cứ như trẻ con, suốt ngày đấu trí đấu dũng không biết mệt mỏi thật mà. Nghĩ đến chuyện đêm qua, Hùng vẫn còn thấy rùng mình. Đúng là anh ta đã chạm trán tà vật lúc ở nhà ông Tuấn. Lần va chạm này quá nhanh, đến độ Hùng còn không kịp nhìn rõ tà vật đó là thứ gì. Đi lanh quanh trong giường, khi phát hiện ra điểm khả nghi thì bị nó bất ngờ tấn công. Bùa trừ tà phát uy nhưng không diệt được mà chỉ có thể đuổi nó đi. Chính bản thân anh cũng bị âm khí nhập thể mà bất tỉnh tại chỗ. Đủ thấy cái thứ ở trong nhà người khách kia không phải là chuyện đùa. Anh Thật à, không kể chi tiết với Vinh, liệu có nguy hiểm gì hay không? Không cần lo bò trắng trăng. Cậu nghĩ coi, nó thì có thể gặp nguy hiểm nào sao? À, cũng đúng. Đã lâu rồi em còn chưa thấy có vấn đề gì mà tổ sư phải gỡ mắt kiến của mình ra để đối phó hết. Ông chưởng môn nghe vậy thu lại nụ cười, điệu bộ chợt trịnh trọng nghiêm túc. Chỉ hy vọng là không có ngày đó. Bởi nếu như thực sự có chuyện này xảy ra, sợ rằng rắc rối lớn tới mức không cách nào giải quyết được. Từ thôn Hoàng Hạc chạy xe máy tới chỗ nhà ông Tuấn trong trung tâm xã cũng mất khoảng 20 phút đi đường. Người dân quanh đây đối với hộ dân này không có gì lạ lắm, chung quy gói gọn trong một chữ giàu. Ông Tuấn có hai người con, một nam một nữ. Nam tên Dần, được cha cho quản lý trông coi tiệm gạo trên thành phố, cũng lấy vợ rồi sinh con ở trên đó. Thường xuyên qua qua về về hai nơi, liên hệ người dân trong xã để chạy hàng, buôn bán. Chị gái Dần tên là Linh, tên tục là Linh Béo. Đơn giản là vì nhà cửa của cải sung túc, có thể hưởng thụ từ bé, sinh ra thừa cân ngoài sức tưởng tượng. Người to như gấu, là một cái thùng phi di động điển hình. Với vẻ ngoài quá khổ như vậy, lại thêm nhan sắc thường thường bậc thấp, có thể nói đối với người con gái nào cũng là bất hạnh, rất khó nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng với Linh thì khác. Nhà cô có tiền, chỉ bao nhiêu đó cũng đã có thể giải quyết những vấn đề khó khăn nhất rồi. Linh không những lấy được chồng mà còn bắt được ông chồng ở rể nhà mình. Chồng của cô nàng là Quốc Huy, lúc ngoài 20 tuổi, là một thanh niên vạm vỡ, lưng hùm vai gấu. Ngặt nổi là con nhà nghèo, cha mẹ phát bệnh qua đời, để lại một đống nợ trong lúc chữa trị và các món vay mượn trước đó, khiến cho anh ta rơi vào tình cảnh bất lực, không có lối thoát. Lúc tuyệt vọng nhất là khi chủ nợ muốn xiết nhà. Anh Huy không biết phải làm sao, vừa hay ông Tuấn trong xã tới bàn bạc. Con gái ông ta quá lứa lỡ thì không gả ra ngoài được. Còn anh Huy là người độc thân, đang rất cần tiền, mà thứ này thì ông Tuấn có. Rất nhanh chuyện hôn sự được thỏa thuận định ra ngay sau đó. Hầu hết ai trong xã cũng đều biết, anh ta lấy vợ là để trả nợ, nếu không thì đến hết kiếp cũng không có cách nào trả xong, đến ngôi nhà tổ cũng không giữ được. Bà con, mỗi người có nhận định riêng về vấn đề này, cũng rất khác nhau. Nhưng chung quy câu cửa miệng vẫn là anh ta lấy vợ là vì vợ giàu. Ông Tuấn là người nắm đằng chui, trong điều kiện hôn nhân cũng không muốn để cho con gái trụ của mình phải về ở trong căn nhà thiếu tiện nghi của Huy. Vì vậy mà yêu cầu ở rể, còn nhà cũ thì ông vẫn giữ cho. Huy trong lúc đường cùng, chuyện gì cũng có thể gật đầu đồng ý hết thảy. Sau đó trải qua mấy năm liền, anh mới thấm thía được hai chữ ở rể là như thế nào. Định kiến xã hội luôn như vậy, cho rằng người ở rể là hèn và nhu nhược. Với địa vị ở rể, nhiều người lâm vào tình cảnh không được coi trọng, cảm thấy khổ sở, tuyệt vọng, rồi muốn kết thúc cuộc hôn nhân. Không phải ai cũng gặp cảnh này, thế nhưng đa phần là như thế. Bọn họ chịu rất nhiều áp lực từ phía người thân, bạn bè và người bên nhà vợ. Ví dụ như nghe thấy hai chữ ở rể, người ta sẽ bất giác nhếch miệng, ánh mắt thay đổi, nhưng không lý giải được tại sao mình lại có phản ứng này. Nó giống như một điều hiển nhiên mà thôi. Huy từ lâu đã không còn gặp mặt bạn bè cũ. Nhớ lần đó, trong một lần họp mặt, anh đã chịu vô số ánh mắt tò mò chiếu vào cùng với những lời ngọt nhạt. Mày ở rể hả Huy? Tốt phước quá ha. Ở với bố mẹ vợ, sau này hưởng cả cơ ngơi đó. Ê, ở rể thiệt hả mày? Mày giỏi đó, chứ tao chịu à. Huy không biết làm sao lúc đó mình có thể trải qua những giây phút ấy. Tất cả tự trọng của một người đàn ông gần như bị đạp đổ, không sót lại chút gì. Kế đến là những ngày mâu thuẫn ngay trong chính gia đình của cha mẹ vợ. Những lúc dỗ chạp, Huy bị cha chồng đánh thức từ rất sớm. Xong ông ta ra ngoài đi uống cà phê, còn anh phải chạy đi chạy lại, bưng bê, kê dọn bàn ghế để lát nữa cha vợ tiếp khách. Vợ và thằng em thì vẫn ngủ ngon lành, mặc kệ anh vất vả làm việc. Một mình phải tự xoay sở, lo hết từ đầu tới cuối. Cúng kiến xong, khi người ta ngồi vào bàn mà thấy thiếu đồ, liền nói với cậu em vợ: bàn mình không có đá nè Dần. Chẳng ngờ Dần thản nhiên trả lời, thanh âm không hề có ý che giấu chút nào, chẳng ngại mà nói: mấy cô mấy chú thiếu cái gì á thì kêu thằng Huy nè. Này Huy ơi, lấy thùng đá tới cho mấy chú mấy bác coi. Ai cần cái gì gọi nha, nó như thằng ở trong nhà đó mà. Ngay trong cách xưng hô đã không có sự coi trọng nào, lời lẽ càng thêm chối tai, khiến cho chàng rể tội nghiệp xấu hổ đỏ bừng cả mặt, bím môi cố nhịn mà đứng lên phục vụ bàn tiệc. Miệng cố nở một nụ cười rất khó coi. Con người ta học theo cách đối xử của người khác rất nhanh, liên tục là tiếng gọi Huy từ các bạn khác. Cứ mỗi lần như vậy, anh phải bỏ đũa xuống ngay, lăng xăng chạy qua chạy lại mà phục vụ. Đến lúc tàn tiệc, anh cũng phải thu dọn chiến trường, vác bàn ghế đi trả, mệt bở hơi tai, nhưng vẫn phải cố nở nụ cười cho các cô bác các chú vui lòng. Mang tiếng là ăn dỗ, nhưng mỗi lần như vậy, anh đều mang cái bụng lép xẹp cho tới khi tàn tiệc. Những giây phút đó, anh cảm thấy chạnh lòng cho cái thân phận ở rể của mình. Thanh niên sức dài dai rộng, bản tính cũng sẽ nóng nảy. Có lần không nhịn được, anh cũng bật lại thằng em vợ. Cuối cùng là đánh nhau to. Nhưng nhà vợ hết người này tới người kia bênh vực cho thằng Dần, bất chấp là nó sai. Người này giữ tay, người kia ôm eo, khiến cho Huy bị khóa cứng. Dần nhân cơ hội xông tới, tay đấm chân đá. Một lần đánh nhau xong là Huy nằm liệt mấy ngày không ai thèm quản. Còn không ngừng trách cứ anh không biết điều. Ấm ức, nhưng anh vẫn phải cắn răng mà chịu đựng. Nếu như đứa em vợ vô lễ hỗn hào, thì người vợ của anh là cực phẩm. Suốt ngày, Linh Béo gọi chồng theo kiểu ê a mày tao chi tớ. Giọng điệu ra lệnh hoặc mỉa mai dè biểu, không có một chút tôn trọng nào. Hiển nhiên là cô ta biết rõ, Huy bắt buộc phải chịu đựng. Có đường nào để đi đâu chứ? Miếng đất cũng là nhà tổ trong tay cha của cô ta rồi. Hắn ta bước ra đường thì chính là tay trắng. Người tay trắng sẽ sống như thế nào được chứ? Cảnh này trải qua liên tiếp mấy năm trời. Huy từ một thanh niên vạm vỡ trở nên dần ốm o so bại, thân thể gầy tông teo, cao liêu nghiêu như một người nghiện thuốc, da dẻ bợt nhạt giống như thiếu ăn. Tất nhiên anh chàng này không có bị đói ăn, mà là bị áp lực tâm lý là chính. Thứ áp lực vô hình này nó cực kỳ kinh khủng, có thể kéo con người ta tuột dốc không phanh, trở nên càng ngày càng thảm hại, không nỡ nhìn. Cứ sau một tháng làm việc như người ăn kẻ ở trong nhà, ông Tuấn lại ném cho anh mấy triệu, nói là cha góp thêm hỗ trợ cho gia đình con. Anh cười nhạt, biết rõ đây là tiền trả công cho mình. Chán nản vì thân phận địa vị ở trong nhà không có tí cân lượng nào, bị chèn ép đủ đường, có lần Huy theo một người bạn nhậu lên phố tới quán karaoke Màu Hồng. Quán này rất là có tiếng, là nơi nam nữ uống bia rồi hoang ca giải trí, tục gọi là quán bia ôm. Mỗi thanh niên đều sẽ hiểu, bia ôm là những chỗ rất vui. Không đúng, là những chỗ không tốt, đầy tệ nạn xã hội. Không biết ai lén lút báo tin chơi xấu, Linh Béo nghe được tin thì bắt thằng Dần chở mình lên phố. Dần dường như rất quen thuộc với địa điểm này, chẳng mấy chốc đã đưa bà chị tới nơi. Cả hai xông vào phòng, trước mặt bạn bè của Huy, Linh Béo chẳng thèm nghĩ tới mặt mũi của chồng, mở mồm chửi cho một trận tàn canh gió lạnh, sỉ vả không thương tiếc, xong rồi lao tới luôn mà túm tóc, không ngừng tát vào mặt anh. Dần cũng nhân cơ hội nhảy vào ăn hôi, nó gai mắt người anh rể này, đâu phải mới có ngày một ngày hai. Có tí men, lại thêm quá xấu hổ mất mặt, Huy lần đầu tiên phản kháng lại bà vợ của mình. Anh tuy cao, nhưng lúc này đã ốm, trọng lượng cơ thể nhiều lắm là hơn 40 kg. Còn Linh Béo sức vóc không kém, trọng lượng cơ thể đàng hoàng là 160 kg. Thêm đôi móng nhọn quấy loạn, phút chốc Huy đã te tua ngay tại chỗ. Hai bên ẩu đả quẩy tung hết cả phòng hát, hiện trường náo loạn vô cùng. Phải khi nhạc tắt tiệc tan, chú công an xuất hiện thì cả hai mới chịu dừng. Về sau tỉnh rượu, cuộc sống của Huy lại trở về như thường nhật, chỉ khác là cái tiền công cũng không còn. Linh Béo giữ hết. Mỗi ngày Huy xem vợ như mẹ, chờ phát tiền tiêu vặt sống tạm qua ngày. Lúc đầu anh chàng nhẫn nhịn vì nghĩ rằng mọi thứ đều có thể vượt qua nếu như mình cố gắng. Nhưng hiện thực liên tiếp tát vào mặt không thương tiếc. Lúc này Huy cũng nhẫn nhịn, nhưng lý do đơn giản là vì bản thân đã buông xuôi. Câu nói cửa miệng đã thành, tùy cha, tùy vợ, đến đâu thì đến, ra sao thì ra. Sáng hôm sau, từ trong nhà ông Tuấn đi ra một người đàn ông bộ dáng thất thiểu, ánh mắt u tối, toàn thân cao liêu nghiêu, ốm o, chính là Quốc Huy. Anh chàng vừa mới thức dậy, lo đi một vòng mở hết cửa nẻo trong nhà, rồi mới ra ngoài kiếm ly cà phê. Đặng lát nữa còn quay về xách nước tưới cái vườn cây rộng lớn, xong lại còn đi chợ nấu ăn. Đi hơn 10 bước chân, đã thấy đứng trước sân của quán cà phê quen thuộc trong xã. Đây là do ông Luật, một người dân sống lâu năm nơi này mở ra. Tuổi thọ của quán ước chừng cũng hơn 5 năm rồi. Quán cà phê đơn giản, với những bàn ghế nhựa thông thường nhất, thức uống cũng nguyên sơ nhất chứ không có cao cấp gì. Khách vào quán quanh đi quẩn lại là những người hàng xóm, những người dân lao động ở gần nơi này mà thôi. Huy bước vào với cái đầu cúi thấp, tuy thế cũng kịp nhìn qua những người khách đang uống cà phê. Biết họ đang nhìn mình với ánh mắt khác thường, có người còn quay sang bạn bè nói nhỏ vào tai cái gì đó, kèm theo một nụ cười trêu chọc. Làm rể nhà giàu sướng lắm hay sao? Rất tiếc, anh không có cảm giác này. Đối với mọi thứ xung quanh, anh mặc kệ không phản ứng, dù sao cũng đã quá quen rồi. Cà phê đen hả Quy? Một ông lão tuổi ngoài 60 đứng sau cái tủ kính nhỏ, quay đầu nhìn rồi cất tiếng hỏi về phía người thanh niên ốm o vừa chọn một cái bàn trống trong góc mà ngồi xuống. Dạ, như mọi khi tôi chú Lực. Chờ chút. Anh vui vẻ gật đầu đáp lễ. Đối với người chủ quán, anh rất kính trọng, không có bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt với những người khác. Bởi vì đối với hàng xóm xung quanh, có lẽ chỉ có mình ông Luật là đối xử với mình rất bình thường, ánh mắt không hề chứa đựng một sự coi thường nào cả. Cảm giác được là chính mình trong mắt người khác làm cho anh rất thoải mái. Vì vậy mà theo thời gian cũng là khách ruột của quán này, cùng với chủ quán hay chuyện trò tâm sự những khi vãn khách hoặc khi anh chàng rảnh rỗi. Huy thường kiếm cớ qua đây mua điếu thuốc, mua chai nước rồi ngồi lại, bởi trong lòng thực sự không muốn về nhà. Có đến hai nhà nhưng không thể về hoặc không muốn về. Tình cảnh của anh chàng này cũng quá bi ai. Nhìn con mệt mỏi vậy, bị cảm xúc gì sao? Dạ không có đâu chú. Qua làm việc hơi khuya nên giờ có hơi buồn ngủ, uống cà phê là tỉnh. Ông Luật chỉ buông một tiếng chứ không hỏi thêm. Dù sao ông cũng biết được làm việc hơi khuya trong ý của cậu trai này là cái gì. Nhà bên đó dù việc lớn hay việc nhỏ cũng đều sẽ sai phái chàng rể này làm hết mà thôi. Ông vỗ vai động viên anh mấy cái rồi đứng dậy đi về chỗ tủ cà phê của mình. Huy theo thói quen lại hạ thấp đầu xuống, muốn khuấy ly cà phê vừa bưng ra. Chợt thấy có người tiến tới ngồi xuống chung bàn với mình. Anh hơi ngạc nhiên, không nhìn xem là ai, mà ngẩng đầu lên nhìn về phía trước một chút. Quá ra là quán đã hết bàn, nên người khách mới tới, mới đi về chỗ mình mà kiếm một vị trí. Chú Lực, cho con ly cà phê sữa với ly trà nóng. Chờ chút nha. Huy không để tâm lắm, muốn chăm chú vào việc của mình. Chợt người bên cạnh bắt chuyện. Chào anh, em là Minh. Chào cậu. Tôi là Huy. Cậu là... Anh không biết em cũng phải. Em là bà con của người nhà bên cạnh cái quán này. Em về đây chơi mấy bữa đó. Ra vậy. Anh lúng túng đáp lời. Có lẽ đã lâu không trò chuyện với người lạ, nên lúc này đây cảm thấy rất khó xử, không biết nên nói gì tiếp. Trong lòng thì nghĩ, hóa ra là người mới tới, thảo nào mới chào hỏi mình. Có lẽ cậu Minh này không biết mình ở rể, cũng không biết người dân quanh đây đối xử với mình theo kiểu nào, cho nên mới nhiệt tình như thế. Huy lúng túng bao nhiêu thì Minh càng nhiệt tình bấy nhiêu, không ngừng khơi chuyện, không ngừng mở chủ đề, có vẻ là rất thông thạo trong chuyện giao tiếp. Sau một lúc thì cả hai cũng bắt đầu quen thuộc hơn. Ly cà phê hôm nay với anh khá dễ uống hơn so với mọi ngày. Nhưng khi cái ly cạn đáy, cố ngồi thêm một lúc rồi đi mua mấy phần ăn sáng về cho người nhà. Lúc về tới trước cổng, tâm trạng của anh lại trùng xuống, ánh mắt mệt mỏi, đôi chân không muốn bước vào trong. Thở dài một hơi, anh chàng mới miễn cưỡng đi vào. Đặt thức ăn lên bàn xong, anh đem ra một bát nhỏ rồi đổ phần ăn của mình vào. Mới múc được một muỗng cho vào miệng thì đã thấy ông Tuấn từ dưới nhà đi lên. Tựa hồ như vừa thức dậy, vừa mới rửa mặt xong, đang muốn ra ngoài tìm quán cà phê. Thấy chàng rể của mình thì dừng lại, không ngọt không nhạt mà nói: Dừng cây chưa tưới phải không? Dạ. Con ăn xong con ra làm việc liền chứ. Ông Tuấn chỉ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài, không quên bỏ lại một câu: Tốt đầu mấy kẻ say sưa tối ngày, ngủ sớm dậy trễ, chỉ dối làm biếng, một chút chăm chỉ cũng không biết nè. Huy nhìn theo bóng lưng của cha vợ đi khuất mà nghẹn giọng, cuối cùng lại một tiếng thở dài. Anh thức dậy như lúc này mà còn xem là trễ hay sao? Anh say sưa hồi nào? Người ta làm công cũng làm 8 tiếng, còn anh làm quần quật cả ngày đó thôi. Như vậy còn chưa đủ chăm chỉ hay sao? Cố ăn hết bữa sáng, thức ăn vào miệng cũng không cảm nhận được mùi vị gì cả. Có chăng là lạc thích vào tới nơi cuốn họng mà thôi. Còn chưa ăn xong thì Linh Béo cũng thức dậy. Từ nhà trên đi xuống, lúc ngang qua người chồng thì biểu môi: Ăn ăn uống uống, cả ngày sống thiệt là sướng quá ha. Nhà bao việc mà làm không lo làm. Đến đây thì anh nuốt không nổi nè, nhắm mắt đẩy cái bát qua một bên, đứng dậy tính đi làm việc nhà. Thì sau bếp chợt vang lên tiếng la hốt hoảng thất thanh của Linh Béo. Rồi kế đó: Huy, ông Huy đâu? Mau tới đây cho tôi. Có chuyện gì? Còn chuyện gì? Nhìn đi. Anh quay đầu theo hướng tay chỉ của người vợ, đã thấy trong bồn rửa mặt có xác của một con mèo đen. Con mèo nằm ngay đơ ở trong đó, phần cổ đã bị cắt gần như đứt lìa, chỉ còn mắc lại chút thịt thừa. Nơi đó vẫn còn nhơ nhút máu tanh. Linh lại gào lên: Ông coi đi, ông muốn dọa chết tôi phải không? Cái đồ độc ác mà, lòng lan dạ sói. ông bắt trộm mèo ai về nhà để nhậu phải không? Ông mất mặt thì tay kệ ông, chứ mà còn muốn hại cái nhà này, mất mặt với người ta tới chừng nào nữa mới vừa lòng? Tôi không. Không cái gì mà không? Dám làm mà không dám nhận hả? Đồ ăn trộm. Số tôi sao mà xui xẻo vậy? Trước cái của nợ đi về làm chồng, trời ơi là trời. Tôi thôi mau dọn đi, kinh tởm quá. Còn đứng đợt ra đó hả? Huy chỉ biết thở dài, cắn răng đi tới chỗ bồn rửa mặt. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì cả người đã bị đẩy ra. Lực đẩy rất lớn, làm cho anh chàng siêu vẹo suýt ngã ra đất. Người đẩy là Dần, vừa từ trong phòng vệ sinh tiến tới. Mày làm gì con mèo của tao đó? Anh cái gì? Tính lén chia thịt con mèo của tao hả? Cút! Cái này là mồi nhậu tao mới bắt đêm qua, không có phần của mày đâu. Dần cũng chẳng quan tâm tới anh rể, sấn tới xả nước làm thịt con mèo. Huy bất lực nhìn qua vợ, nhưng cô nàng không có ý nói giùm anh một câu nào, chỉ biểu môi rồi ngúng nguẩy đi ra sân sau. Huy hít sâu rồi thở hắt ra một hơi, còn có thể nói cái gì nữa đây? Đành bắt đầu đi xách nước tưới cây. Một ngày làm việc đóng vai trâu ngựa cứ thế lại bắt đầu. Vườn cây ăn trái nhà ông Tuấn trọng vô cùng, dùng vòi xịt là không có cách nào tưới nước hết được. Thành ra anh phải xách nước tưới cây liên tục đến những nơi xa nhất. Lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi, miệng thở hồng hộc. Vừa giơ tay áo lên muốn lau mồ hôi thì đột nhiên anh thấy lạnh gáy. Cảm giác như có một đôi mắt cực kỳ âm lãnh đang từ sau lưng nhìn tới. Huy quay phắt đầu lại. Không có gì cả. Xung quanh vẫn chỉ là vườn cây quen thuộc mà thôi. Mình nghĩ nhiều sao? Anh lẩm bẩm mấy tiếng rồi lại tiếp tục công việc. Trong lòng vẫn không hề giảm bớt sự lo lắng. Bởi mấy ngày nay, trong nhà liên tục xảy ra những chuyện lạ. Ví dụ như khu vườn cây này, một bộ phận trong đó chết khô chết héo như bị hạn hán, trong khi mỗi ngày đều được chăm chút rất tỉ mỉ. Kỳ lạ hơn là chỉ có cây cối ở một khu vực đó bị mà thôi. Mấy cây bên cạnh vẫn xanh tươi tốt. Hai hình ảnh đối nghịch xuất hiện trong khu vườn, nhìn qua đều rất kỳ quái. Không ai hiểu được tại sao. Ông Tuấn lên phố coi tiệm gạo thì tông xe, phải bồi thường cho người ta một khoản lớn. Mà miệng thì liên tục phân bua. Là rõ ràng trước khi tông xe, ông không thấy người bị tai nạn ở trước mặt. Giống như người ta đột ngột xuất hiện trước xe của ông vậy. Chung quy lại, ông ta chốt một câu là mình bị ma che mắt, chứ không có lỗi gì hết. Lỗi là lỗi tại con ma. Thằng Dần thì đêm hôm chạy ra vườn la hét, kêu là có trộm. Nhưng người nhà chạy một phòng kiểm tra cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào là có người lạ vào nhà. Có một đêm Huy đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của bà vợ. Linh Béo kêu rằng có người phụ nữ toàn thân ướt đẫm máu ngồi kế bên giường mà nhìn mình ngủ. Xong rồi giơ tay lên muốn bóp cổ. Huy mở đèn nhìn quanh. Thật hay lắm. Phòng trống không người, nào có cái gì kỳ lạ đâu. Vậy là cứ thế một đêm bị mất giấc. Đáng hận hơn, người nhà này gặp đủ chuyện xui xẻo thì đều trút giận lên đầu anh, bảo rằng do anh xui ảnh hưởng lây đến cả nhà. Huy chỉ biết cúi đầu ấm ức. Mỗi người có phúc họa của riêng mình. Lúc có phúc thì kêu là nhờ bản thân ăn ở nhân đức, lúc gặp họa thì kêu là do anh lây. Lý lẽ này ở đâu ra vậy? Nhưng mà anh biết, bọn họ luôn nghĩ anh được ăn sung mặc sướng, làm rể nhà giàu như họ là có phúc, phải mang ơn, nào ai quan tâm anh trải qua mỗi ngày như thế nào. Không thể nói lý với những người vô tâm, từ lâu anh đã rút ra được kinh nghiệm này khi sống với gia đình vợ. Cãi lại cũng có tác dụng gì đâu. Chàng rể cũng biết ông Tuấn còn than phiền lão thầy bối nào đó. Đầu năm từng phán rằng năm nay gia chủ làm ăn thuận lợi, ông ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Bây giờ thì gặp gió lớn đến như vậy luôn. Ông Tuấn cũng đi nhờ một thầy pháp khác tới coi lại thổ địa mộ trạch. Nghe đâu là ở cái thôn Hoàng Hạc xa xôi kia. Nhưng người ta vừa đến thì trong một đêm đã nằm bất tỉnh ở ngoài vườn, bị đưa về, đến giờ không thấy quay lại. Tuy là Huy không gặp chuyện gì khác thường, nhưng cũng lờ mờ nhận ra gia đình này đang xảy ra những chuyện khó lý giải. Nội tâm liền thấy hả hê. Những người ức hiếp, ghét bỏ chèn ép mình gặp xui, nói anh không vui là nói dối. Anh chàng cũng đâu phải thánh nhân rộng lượng bao dung đến như thế. Anh nghiến răng nghiến lợi, dùng sức bê thùng nước lớn đi vào sâu trong vườn để tưới cây. Lúc đặt xuống đất, lại ngẩng đầu thở dốc. Cái thân tàn tạ ốm o này đã không còn được như năm xưa. Có thể một hơi làm việc nặng mà không biết mệt nữa rồi. Tình cờ, ánh mắt của anh chạm phải Dần đang từ sau bếp đi ra, bước mấy bước về phía nhà kho. Anh thoáng hiện lên một vẻ bất an, nhưng cũng nhanh chóng trấn định lại. Về phía Dần, sau khi làm sạch số thịt mèo, thì muốn tìm ít củi khô để chuẩn bị nướng lên. Trong nhà kho không thiếu gì những thứ đó cho anh ta cần. Tiếng bản lề khô khốc do thiếu dầu mỡ vang lên chói tai. Dần cũng không thèm để ý, khoát khoát mũi, cố xua cái mùi ẩm mốc, rồi bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Chợt Dần nhìn thấy ở góc kho có một đoạn trống khoảng mấy gang tay. À, cái gì đây? Anh ta tò mò tiến lại, thấy nằm ngay góc nhà kho là một bức tượng gỗ đặt trên nền đất. Bức tượng điêu khắc hình thù một sinh vật mình cóc, mặt rắn, cũ kỹ. Quả thật rất lạ mắt. Trước đầu nó còn kê một bát hương, còn cắm mấy cái chân nhang đã cháy rụi từ lâu. Hai thứ này được để ở đây, ẩn mình trong góc khuất, giống như không muốn người khác nhìn ra. Dần tuy nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Thầm nghĩ chắc là mấy bức tượng thờ mà cha mua về. Bây giờ đã cũ nên vứt vô đây. Dù sao ông già vẫn luôn thích mấy cái trò cúng kiến mà. Dần thì không tin mấy thứ này, nên cũng không thèm để ý. Tìm được vài khúc gỗ vừa tay, người này hài lòng đi ra, đoạn khép cửa lại. Mà không hề hay biết, bức tượng kỳ lạ mà Dần cho là đồ cũ bỏ đi kia, lúc này trên thân gỗ của nó đang chậm rãi bốc lên từng làn khói đen. Ở phía bên ngoài, ông Tuấn ngồi uống cà phê một lúc sau thì quay về. Vừa vào sân đã thấy cậu con trai Quý Tử đang lúi húi làm bếp, thì nạt. Mày làm gì đó đó? Còn chưa đi qua tiệm gạo sao? Dạ, con đi liền đi nè. Mà thằng Huy đâu rồi? Sao không bảo nó nướng cho, mà mày phải vất vả anh chị cho mệt vậy? Nó đang tưới cây sau vườn đó cha. Tới bây giờ chưa làm xong nữa hả? Đúng là cái thứ ăn hại mà. Ông Tuấn không hề ép giọng xuống, rõ ràng là muốn nói to để cho Huy nghe được. Nhưng anh giả điếc giả ngơ, coi như không hay biết gì. Ông Tuấn thấy vậy thì càng thêm bực bội, hậm hực đi vào nhà. Dần kê xong cái lò nướng thì rửa tay, dắt xe toan lên phố. Cái tên em rể này không hề hay biết, từ trong kho bay ra một luồng khói đen mờ ảo mỏng manh, rất nhanh đã ám lên lưng của hắn. Chiếc xe máy kêu lên một đợt, rồi đưa Dần đi xa khỏi căn nhà. Một chuyến đi cuối đời. Buổi sáng tiết trời luôn mát mẻ, nếu chạy trên con lộ rộng lớn thì gió đập vào mặt còn mang thêm chút se se lạnh. Nhưng bù lại, ánh nắng nhẹ từ trên cao chiếu xuống lại làm ấm làn da của những người đi đường. Hai cảm giác này kết hợp lại làm cho con người ta thấy khoan khoái dễ chịu lắm. Đó là cảm giác của người khác, còn với Dần lúc này là không phải như vậy. Anh ta vừa đưa xe rẽ hướng quốc lộ thì tăng tốc. Đường vắng rộng rãi thưa người. Anh ta hứng chí rồ ga phóng nhanh, nhưng cơn gió ngược lối không ngừng đập vào mặt như roi quất, khiến cho hai mắt không kìm được mà nheo lại ướt át. Thấy pha ngẫu hứng đã đủ, toàn thân đã lạnh buốt vì chạy xe tốc độ cao, trên người không mang theo áo khoác, nên anh chàng liền muốn hãm phanh hạ tốc độ đi. Thế nhưng thắng xe không hoạt động. Vẻ mặt của Dần tái mét, càng lúc càng hốt hoảng. Có cố làm như thế nào cũng không thể giảm tốc được. Thậm chí hai cánh tay Dần trở nên tê buốt, cảm giác bị đông cứng như cả cơ thể đang áp sát vào một tầng băng lạnh. Rõ ràng bản thân đang muốn hạ tay ga, nhưng không hiểu sao bàn tay kia lại càng lúc càng làm ngược lại, không ngừng tăng tốc lên. Trên đường quốc lộ hiện ra cảnh một chiếc xe máy lao đi bạt mạng. Người ngồi trên xe không ngừng la hét hoảng loạn. Ai trông thấy cũng chỉ trỏ chê trách là thứ báo đời. Mới sáng sớm đã ra đường chơi tốc độ. Tất nhiên không ai kịp nhìn rõ. Tên lái xe lúc này mặt mũi đã xám ngoét, tràn đầy sợ hãi như thế nào. Dần thấy sau cổ phả đến một hơi thở, giống như có ai đó đang ngồi sau kề sát cái mặt vào gáy của mình. Kế đó trên vai có thứ gì đó đặt lên, rồi không ngừng truyền tới những cơn đau nhói, giống như bị móng vuốt nhọn của dã thú cắm vào da thịt. Chiếc xe không ngừng lao đi như tên bắn, cơn đau cũng không ngừng phát ra trên thân thể. Dần dần chiếc xe đưa người điều khiển chạy ra giữa con đường, rồi lấn hẳn vào đường ngược chiều. Dần há mồm hoảng sợ, khi ngay lập tức đã phải đối mặt với một chiếc xe lớn đang lao tới. Nơi đầu xe tải, người tài xế cũng kịp nhìn thấy, hoảng hồn trợn mắt lên, bất ngờ đến độ không kịp làm ra phản ứng gì. Không có may mắn nào diễn ra. Tên thanh niên cùng chiếc xe với tốc độ cực nhanh đã lao thẳng vào cái đầu xe tải. Cú đâm sầm cực mạnh vọng lên một tiếng vang động kinh tai, làm thót tim bất cứ ai có mặt xung quanh. Chiếc xe máy nát tan ngay tại chỗ, đầu xe tải cũng biến dạng, còn đầu của Dần va đập trực tiếp, bị lún xuống một nửa, vỡ óc, một con mắt văng ra ngoài. Những thứ còn lại trên thân cũng chỉ là nhầy nhụa toàn máu là máu. Dần văng đi lông lóc trên nền đường như một trái bóng bị ném đi. Đến lúc dừng lại thì toàn thân co giật, miệng không ngừng hộc máu tươi. Toàn thân rung lên đúng mấy cái rồi ngưng bặt. Rõ ràng cậu ta đã mất ý thức từ sớm, nhưng không hiểu sao trước lúc lìa đời, Dần lại rõ ràng nhìn thấy trên ngực mình đang có một con vật ngồi chiếm chệ ở đó với hai con mắt đỏ ngầu tàn độc. Một con vật mình cóc có đầu rắn. Người dân hai bên đường xúm đen xúm đỏ lại mà xem xét, nhưng đều rất ăn ý đứng cách xa cái xác của Dần một đoạn, không dám tiến tới gần. Bởi vì tử trạng của anh thanh niên này quá thê thảm kinh khiếp. Một số vừa xem xong thì phần ăn sáng cũng theo đó mà nôn ra ngoài, quá ớn lạnh rồi. Trong đám đông hiếu kỳ, có một thanh niên vẫn im lặng đứng xem, ánh mắt lạnh băng, thỉnh thoảng lại nhìn toàn cảnh một chút, rồi chụp lại cái xác, chụp ảnh chiếc xe tải các thứ, xong việc liền nhanh chóng lên một chiếc ô tô gần đó, rồi rời đi ngay. Nếu như Quốc Huy có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra anh thanh niên này chính là Minh, là người vừa mới bắt chuyện làm quen với mình trong sáng hôm nay. Gần một tiếng sau, Huy đang lây hoay làm việc trong vườn, thì nghe thấy chỗ nhà chính có tiếng của cha chồng và vợ la toáng lên. Anh cũng chẳng quan tâm là có chuyện gì, cứ mặc kệ, chuyện mình làm, dù sao cũng không có chỗ xen vào trong căn nhà này. Mấy phút sau xong việc, quay lại sân chính thì thấy nhà cửa vắng hoe. Hai cha con kia không biết đi đâu rồi. Trước cửa có mấy người hàng xóm đứng bàn tán nhốn nháo. Tò mò anh mới đi ra hỏi thử, thì mới hay tin Dần bị tai nạn chết ngay tại chỗ. Vừa rồi hai người kia vội vã chạy lên phố để nhận xác. Huy nghe xong thì vẫn bộ mặt thờ ơ, không hiện ra một chút cảm xúc gì. Thằng em vợ này ngày nào mà không sỉ nhục, đội đánh đội mắng anh chứ đâu. Mới sáng còn bị hai chị em nhà này kiếm chuyện, anh còn có thể có cảm xúc gì với tin tức này? Thương hại sao? Đó là không thể nào. Bản thân không cười một tiếng thì xem như đã là tốt lắm rồi. Anh chợt nghĩ đến, Dần chết thì sẽ phải làm đám tang, sắp tới ngôi nhà phải xáo trộn dọn dẹp một trận. Anh hơi biến sắc, quay lưng đi vào trong rồi mở cửa kho. Đoạn từ trong phòng tối ẩm mốc đó bê ra một bức tượng gỗ. Chính là bức tượng thân cốc mặt trắng đặt ở vị trí khuất tầm nhìn mà Dần bắt gặp lúc sáng nay. Anh đi những bước dài như chạy, kế đó là mang bức tượng qua quán cà phê của ông Luật. Vừa giáp mặt, Huy đã nói: "Chú Luật à, con gửi lại bức tượng trong vài ngày nha." Người chủ quán cà phê nhận lấy, có vẻ thất vọng mà hỏi: "Sao vậy? Không có tác dụng sao?" Quá ra bức tượng này không phải là của Huy, mà là của ông Luật tặng cho. Theo lời ông ta, thứ này cũng là một món quà của một người bạn tặng lại cho ông, kèm theo với lời giải thích rằng đây là một tượng phúc hỷ, mang ý nghĩa đem đến sự may mắn và bình an cho người có nó. Chỉ cần mỗi ngày nhang khói thành tâm thì hữu cầu tất ứng. Ông chủ quán cà phê cùng với Huy theo năm tháng đã rất thân, hợp cả. Thấy anh ngày ngày uể oải không có tinh thần, lại hay gặp xui xẻo, nên ông đưa tượng này cho anh để mong cải thiện vận số. Lúc đó Huy nghe vậy thì mừng lắm, cầm tượng trong tay mà liên tục cảm ơn rồi đem về nhà. Tuy vậy anh cũng không dám tùy tiện đặt vào bất cứ vị trí nào mà thờ cúng, sợ bị mấy thành viên trong gia đình vợ dè biểu lời ra tiếng vào, hoặc kiếm chuyện đổ lỗi này kia. Nên Huy dứt khoát đem pho tượng cất kín ở một vị trí trong kho, cho ngày ngày bí mật nhang khói là như vậy. Giờ đây nhận lại bức tượng, ông Luật tỏ ra khá khó hiểu, cho nên mới hỏi một câu như thế. Huy ngẫm nghĩ, bức tượng này có thể đem lại cho anh niềm vui hay không? Hiển nhiên là có. Những kẻ đáng ghét luôn sỉ nhục coi thường mình kia, liên tục gặp khó khăn xui xẻo. Đây không phải là niềm vui với anh hay sao? Tuy nhiên điều này sao có thể nói ra miệng được? Anh đáp. Dạ, cũng không phải là không có tác dụng. Chắc tại con chưa đủ thành tâm, hoặc giữ bức tượng này không đủ lâu á, cho nên mới thấy chưa may mắn gì hết. Để sau này con cố gắng hơn, hy vọng ơn trên có thể nghe thấy mà phù hộ. Con cũng thích bức tượng này lắm, con nhờ chú giữ mấy ngày thôi, tại vì sắp tới trong nhà bận rộn, phải lo đám tang, không có tiện. Đám tang gì? Ai chết? Hai chú cháu bắt đầu nói chuyện vừa xảy ra bên nhà ông Tuấn. Người xung quanh nghe thấy cũng góp vô mấy câu hỏi thăm. Cả quán bàn tra tán vào rơm rã hết cả lên. Huy không biết bức tượng trong tay mình tà ác đến độ nào, còn hành động mang nó ra khỏi nhà như vậy lại vô tình cứu lấy nó một lần. Bởi vì trong chiều hôm đó, tổ sư Vinh cùng với cô đệ tử đã đến. Đám tang nhanh chóng được chuẩn bị, khi xác vẫn còn chưa thể mang về. Các chàng rạp nhanh chóng được dựng lên. Huy như cũ vẫn là người vất vả làm việc nặng nhất. Linh Béo đứng bên cạnh giơ tay chỉ trỏ. Ông Tuấn thì ngồi uống trà tiếp chuyện với khách khứa. Vinh đèo cô đệ tử trên chiếc xe cà tàng của mình. Từ xa đã nghe thấy tiếng rộn rãng rất nổi bật. Biết được chỗ gia chủ có người vừa mất, anh họa sĩ cũng méo mặt. Không phải chứ, mình vừa nhận việc, tới nơi gặp phải cảnh này, có cần trùng hợp tới vậy hay không? Trước mắt cũng không tiện bàn việc với chủ nhà, nên hai thầy trò cũng xắn tay áo vô cùng với các người hàng xóm của ông Tuấn, chung tay phụ lo bài trí lễ tang. Đến khi rảnh rỗi, Vinh mới bắt đầu tản bộ xung quanh ngôi nhà, rồi đi ra vườn. Mỹ Hạnh thấy sư phụ đứng trầm ngâm trước căn nhà kho nằm lẻ bóng trong vườn thì thấy lạ, bèn tiến lại gần, thì đã nghe anh chàng lẩm bẩm. Kỳ lạ, chỗ này có cái gì đó không đúng, nhưng bên trong rõ ràng lại không có gì. Là sao vậy ta? Thế nào vậy sư phụ? Không có gì. Vẫn là đi thêm vài vòng nữa đi, coi có phát hiện cái gì bất thường hay không. Mỹ Hạnh gật đầu rồi đi về hướng khác. Vinh thì đủng đỉnh quay lại, thì thấy chàng rể nhà này đã xong việc, đang cúi đầu lững thững bước ra khỏi cổng. Sau lưng là bà vợ vẫn còn la hét nói với theo bằng những câu từ trách móc, không hề kiêng kỵ có người xung quanh đang nhìn. Vinh không có việc gì cũng chậm chậm đi theo. Qua tiếp xúc một lúc, Vinh cũng có đánh giá sơ bộ về Quốc Huy. Đây là kiểu người hướng nội điển hình, trầm mặc, tránh né, suy nghĩ độc lập, không am hiểu xã giao. Huy kiếm một góc khuất trong quán cà phê rồi ngồi xuống. Vinh cũng ngồi lại một bàn không xa. Ông Luật sau cái tủ kính đi ra, hỏi Vinh uống gì trước, rồi mới quay sang nhìn Huy mà tặc lưỡi. Còn sao nữa vậy? Nhìn chán chường dữ vậy. Huy thở dài, nói vừa bị vợ quát mắng, bảo rằng do anh xui xẻo nên nhà mới liên tiếp gặp chuyện không may. Cái vụ chết người này cũng là do anh suối quẩy ám cả nhà mà ra. Minh hàng xóm lúc này cũng có mặt, đem ly cà phê chuyển tới bàn của Huy để ngồi chung, rồi vỗ vai trấn an. Thôi đừng có buồn, người có đủ loại người, kiểu gì cũng có mấy cái dạng người không có đỡ nổi vậy. Cảm ơn nha, tôi cũng quen rồi. Huy trả lời với một nụ cười đắng chát. Ông Luật phẫn nộ giùm người khác. Quen cái gì mà quen, vô lý cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Còn chờ con làm xong hết việc mới kiếm cớ quát nạt, không hết phần thiên hạ rồi. Thôi không sao đâu mà chung. Sao lại không sao? Được rồi, cứ kể nó đi. Tụi mình đi karaoke. Hả? Huy còn đang tròn mắt thì Minh hàng xóm đã góp lời. Phải rồi, đi hát đi chủ lực, làm cho nó sôi động lên. Một nhà đang chuẩn bị đám tang, một nhà lại xách loa ra hát. Đây không khác gì khiêu khích thẳng mặt. Huy càng ngăn một chút, thấy không cản được cũng thôi không nói nữa. Thật ra mình cũng đang một bụng tức, làm như vậy cũng thấy hả hê. Còn quát mắng sao? Cùng lắm lúc về lại nghe thêm một hồi, mỗi ngày đều như vậy, có gì khác biệt đâu. Tiếng nhạc sập sình nhanh chóng phát ra, cùng với giọng hát cao vút cháy loa của ông Luật. Mình cũng hào hứng cầm micro mà hát đệm theo. Không khí vô cùng sôi động. Bên kia ông Tuấn cùng với đứa con gái mập ú nghe thấy mà giận tím mặt. Vinh vừa uống cà phê vừa cười. Mấy người hàng xóm này cũng thật độc đáo. Chợt anh nhìn kỹ Minh một chút, nụ cười trở nên kỳ quái. Thú vị, thú vị đó. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc mà trời đã tối hẳn. Khoảng 8 giờ đêm thì xác Trần được đưa về nhà. Tuy đã được các bác sĩ khâu vá vết thương cùng với vệ sinh qua một lượt, nhưng tử trạng của Dần cũng khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy thi thể cũng đều phải sợ run. Nhất là phần đầu mớp méo lún xuống hơn phân nửa. Trong lúc chờ ngày mai đúng giờ có người đến khâm liệm, Vinh bàn bạc với ông Tuấn được xem qua thi thể của đứa con trai. Trời càng lúc càng về khuya, Hạnh theo sư phụ tiến vào căn phòng đặt xác chết rồi đóng cửa lại. Nói thật lòng, cô nàng sợ hãi. Đây đang là nửa đêm, lại phải đi xóc một cái thi thể, sao mà không sợ cho được. Sư phụ quả thật là biết chơi ác mà. Hạnh theo hướng dẫn, cắm hương vào bát nhang trước, khấn vái rất thành tâm, rồi tiến đến bên thi thể đặt ở bên giường, đang được đắp kỹ lưỡng bằng những lớp vải. Phần mặt cũng bị che đi. Hạnh rung rung kéo lớp khăn che đầu của người chết. Nhưng khi dở ra thì đã thấy một khuôn mặt biến dạng đáng sợ. Một mắt bị hỏng cùng với một con mắt còn nguyên đang mở ra trừng trừng. Cô nàng xinh đẹp giật mình kêu lên một tiếng rồi vội lùi lại, miệng nghiến răng nghiến lợi. Vinh không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy cô, giống như muốn bảo vệ. Hạnh suýt chút nữa đã tin nếu như tay của tên này không lộn xộn. Sư phụ, em không có sợ. Ờ vậy hả? Nhưng mà anh sợ. Đệ tử ơi, nhất định phải bảo vệ sư phụ đó. Sợ quá sợ rồi. Bỏ tay ra, cái tên cà chớn này. Hạnh đẩy tên họa sĩ ra, cố giữ trấn tĩnh một chút, rồi đi đến lại bên chỗ tử thi, đưa tay lên mặt vuốt một cái. Nhưng cái xác không hề thay đổi, vẫn mở mắt ra trừng trừng. Đây là dấu hiệu tâm linh về những cái chết đột ngột, không thể cam lòng mà an nghỉ. Vinh cũng nghiêm túc lại, thở nhẹ một hơi rồi đến bên tử thi. Tay bắt ấn lẩm nhẩm khẩu quyết. Sau khi vuốt qua một lần, thì xác chết mới chịu nhắm hẳn mắt, không còn tình cảnh quỷ dị như lúc nãy nữa. Đi thôi. Vinh xem xét một lúc, rồi kéo khăn che lại phần đầu của Dần. Rồi hai thầy trò tiến ra ngoài phía khu vườn. Trời tối đen như mực, gió thổi qua lạnh giá thấu xương. Vinh dẫn theo Hạnh tiến sâu vào một vị trí âm u bên trong, rồi đặt bàn lễ. Hạnh được giao nhiệm vụ chiêu hồn. Pháp sư mỗi khi chiêu hồn, đối với du hồn lang thang thường sẽ dùng chiêu hồn chuông. Nhưng nếu trường hợp bị người cưỡng chế trục xuất ra, gọi là đoạt hồn, thì phải dùng tóc của người chung huyết thống, sau đó dùng pháp dẫn hồn mới kéo về được. Chỉ tiếc là cả hai cách đêm nay đều trở nên vô dụng. Trước mặt hai thầy trò trống trơn trống quát, không có nổi một bóng dáng của một thứ gì. Quanh nhà này, thậm chí là quanh đây một đoạn, hoàn toàn không có một hồn ma bóng quế nào. Vinh nhíu mày, nơi đây nhiều cây cối như vậy, phần âm khá thịnh. Tại sao lại không có một vong linh nào ngự lại được chứ? Không cam tâm, anh chàng dẫn cô đi thẳng ra khu nghĩa trang gần đó. Sau khi thi pháp kêu gọi, các hồn ma bóng quế mới nhanh chóng tụ lại. Vô vàn thân ảnh mờ mờ ảo ảo, bay lơ lửng, chân không chạm đất, phiêu phù khắp xung quanh hai thầy trò. Hạnh mặt mày tái xanh, xưa nay xem phim kinh dị cũng toàn là thu tay thu chân hết cả vào trong chăn. Bây giờ thì hay rồi, trước mặt mình hiện ra cả một nùi. Vinh bình tĩnh nhìn lấy tràng cảnh, chậm chậm cất tiếng hỏi. Nhưng các vong hồn dường như không quan tâm, còn không ngừng hướng về phía cả hai mà hiện ra vẻ mặt kinh dị đầy dọa dẫm. Các vong ma xui xẻo nào đâu có ngờ được trước mặt là một vị hung ác. Thấy nói không thông với bọn chúng, Vinh lập tức xuất thủ. Tiếng kêu thảm của quỷ ma vang rền lên không ngớt, thảm thiết vô cùng. Sau khi treo ngược từng con lên, chàng họa sĩ đặt mạnh xuống đất một cái lò thiêu hồn. Lửa vừa bốc lên hừng hực thì bầy ma chúng quỷ đều sợ hãi vô ngần. Vinh bắt lấy từng con một, đặt trên bếp lò, khuôn mặt tràn đầy nhã nhặn, hỏi bọn nó có hợp tác hay là không. Thấy tên pháp sư ác như quỷ này rất có thành ý, rất giảng đạo lý, bọn chúng nơi nào còn dám từ chối, nhanh chóng phối hợp theo rất thành thật. Không lâu sau đó, Vinh đã có được tin tức. Chỗ nhà ông Tuấn có tà vật vô cùng mạnh, chúng quỷ ma không dám tới gần khu vực đó. Quả nhiên, anh trai chết tiệt à. Chuyện dễ làm ăn, sao ông giao cho mình được? Cái hồn kia nhất định là bị thu rồi. Rồi xoay qua hỏi đồ đệ. Tiếp theo phải làm thế nào đây? Hạnh nghe thì tròn mắt. Làm thế nào là thế nào? Sư phụ, anh đừng có nói là trước khi đến đây, anh không có kế hoạch gì hết nha. Thì... Lần này tới lượt Vinh sững sờ. Quả thật đúng như Mỹ Hạnh suy đoán. Anh nào có chuẩn bị gì đâu. Tà vật gì đó xuất hiện, gặp được mình thì phất tay một cái, không phải liền giải quyết xong hay sao? Ai có ngờ đâu nó lại chơi trò ẩn núp, còn bắt mình mất công tìm kiếm nữa. Nhưng Vinh nào nói ra miệng được điều này, vậy là thành ra mình tắc trách quá. Hắn giọng đáp. Sao anh lại không có chuẩn bị được? Quan trọng là sư phụ tin tưởng em. Gặp phải vấn đề gì rắc rối thì nhất định sẽ giải quyết được. Sẽ đi được rất xa. Hạnh liếc xéo qua với đôi mắt giết người. Vinh đổi giọng. Vậy thì đi một bước tính một bước. Thôi đi vậy. Hạnh thở dài ngao ngán. Kiểu gì ông thần này cũng nói được. Đây rõ ràng là muốn tay không bắt giặc. Tên sư phụ cà lơ phất phơ này quả nhiên không thể tin được mà. Quay trở lại căn nhà đang phủ rạp tang tóc ở trong xã. Phía căn phòng khách, đèn điện đều tắt đi. Ông Tuấn ngồi ở đó uống trà. Nơi gạt tàn đã tràn đầy những cái đầu lọc thuốc lá. Dưới ánh sáng mờ nhạt của những bóng đèn quả ớt tỏa ra từ gian thờ gần đó, có thể thấy được hai mắt của ông ta toàn là tơ máu. Làm ăn không thuận lợi, xui xẻo liên tục, lại thêm đứa con trai duy nhất mất mạng đi. Đây chính là một đả kích không tưởng đối với một người luôn thành công như ông ta. Cha, thằng Huy hôm nay á làm con tức muốn chết luôn á. Thứ độ xui xẻo đó rõ ràng là cấu kết với mấy người kia, chọc tức hai cha con mình á. Ông Tuấn nghe vậy thì nhíu mày càng sâu, liên tục gật đầu. Đáy mắt hiện lên sự hung ác. Cả cha lẫn con đều đã có thói quen. Tất cả lỗi lầm trong nhà, bất kể là như thế nào, đều do Quốc Huy gây ra. Có tức giận bất mãn gì thì cứ tìm anh chàng ở rễ này mà trút đi là được. Mỗi ngày càng nhìn nó, cha càng thấy khó chịu đó. Mẹ nó, cái thứ vô dụng ăn hại mà. Thôi con ly hôn đi. Cha đã tìm được mối mới về cho con rồi. Sau lễ tang thằng Dân, chúng ta tính luôn chuyện này. Linh hai mắt sáng trở đầy vui mừng, khuôn mặt nung núc mở rung rung, miệng cười toe toét. Thiệt hả cha? Vậy thì tốt quá. Chúng ta mau chóng tống cổ cái thằng đó ra khỏi nhà đi. Mà cha, Vậy còn lời hứa về căn nhà tổ của thằng kia? Lời hứa nó chỉ là lời hứa. Ai nói chúng ta phải thực hiện? Trên giấy tờ thì miếng đất đó là của nhà mình. Chờ con lấy chồng xong, cha đưa miếng đất đó cho con. Còn thằng đó hả? Cút khỏi nhà với hai bàn tay trắng, một cắc cũng không cho. Mà không được, nếu nó nổi điên cũng nguy hiểm. Hơn nữa nó ra ngoài nói lung tung bậy bạ, lại làm ảnh hưởng tới gia đình mình. Để cha thuê côn đồ có máu mặt trong xã. Dù gì cái thời tiết này có một hai vụ chết nước cũng không có lạ gì. Đúng đó cha. Chờ tới lúc đó, cái nhà cũ kia con cũng đập luôn. Nhìn xem hắn ôm bà dị của ông bà tổ tiên bị ném ra ngoài mà bất lực không có làm gì được, chắc là vui lắm đó. Hai cha con cất tiếng cười nham hiểm. Nhìn qua thật không thể nhận ra trong nhà họ đang có đám tang nữa. Nói đến chuyện đoạt gia tài và trừng trị xử ác được Huy, mắt của ai nấy cũng sáng rực lên. Một người đứng im lặng trong góc tường gần đó, toàn thân run run vì tức giận. Đôi hàm răng nghiến chặt như cố kiềm chế lại. Huy đã tình cờ nghe thấy hết kế hoạch của hai cha con này. Xem ra, không những muốn đuổi mình đi, mà giao ước ban đầu cũng lật lọng luôn rồi. Giờ khắc này, anh hận, hận vô cùng. Sắp mất tất cả, cũng phải sắp phải đối mặt với cái chết. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn làm trâu làm ngựa, để đổi lại bây giờ chính là kết quả này đây. Điểm mấu chốt nhất là Huy không thể hiểu nổi giữa người với người sao có thể đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy được. Dần dần anh nhận ra thế giới này không có người ác nhất, chỉ có người ác và ác hơn nữa mà thôi. Hạt giống thù hận chôn xuống bao nhiêu năm bây giờ đã nảy mầm và nhanh chóng vươn mình lên. Anh không muốn bị cha con nhà này nắm quyền chủ động với số phận của mình, vậy thì phải ác. Rất khẽ khàng, Huy lùi thân ra sau tránh cho bị phát hiện, rồi lén lút đi theo cửa hậu qua tìm ông Luật chủ quán cà phê. Mấy phút sau, anh đã có mặt trong căn nhà kho tăm tối, và trong góc nhỏ âm u kia đã được đặt lại bức tượng thân cốc mặt quỷ. Đối với ác tâm của hai cha con đó, Huy nghĩ rất nhiều cách đối phó. Chạy trốn hoặc tìm cách nắm thế chủ động gì đó đều đã nghĩ qua, nhưng vẫn cảm thấy không khả thi. Đám tang vẫn đang diễn ra, nghĩa là thời gian cho anh ta vẫn còn. Huy tuy bị hiện thực phũ phàng làm cho chán nản, bản tính hóa nhu nhược, nhưng không vì thế mà trở nên ngu ngốc. Anh chàng ẩn ẩn có thể cảm nhận được những sự hung suy diễn ra gần đây trong gia đình này có vẻ như đều liên quan tới bức tượng trước mặt mình. Bởi từ khi anh mang nó về thờ cúng thì những cớ sự kia mới liên tiếp diễn ra, xui xẻo hay tai nạn chết chóc không ngừng tìm tới gia đình vợ, và anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Như vậy hoàn toàn có thể đánh cược một phen. Trong đêm tối, Huy quỳ rạp trước bức tượng, giọng nói vừa run rẩy vừa thể hiện một sự không cam tâm. Là ngài có phải không? Con lại ngài, con xin ngài giúp con với, xin làm cho mấy kẻ khốn nạn kia biến mất cả đi. Dập đầu mấy cái, anh rút ra con dao sắt cắt vào đầu ngón tay rồi nhỏ lên thân tượng. Bởi vì từng nghe ở đâu đó rằng muốn cầu cúng những chuyện như thế này phải dùng máu tươi mà hiến tế. Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, những giọt máu rơi trên bức tượng nhanh chóng bị hút khô. Một vệt màu sắc cũng không để lại, hai mắt trắng le lối lên ánh sáng đỏ quỷ dị, sau mấy giây mới vụt tắt đi. Tất cả những điều lạ thường này Huy đều nhìn thấy, mãi cho đến khi bức tượng bất động, không có phản ứng nào nữa. Thành rồi. Qua mấy phút nữa, anh len lén ra theo cửa sau quay trở về phòng. Bà vợ vẫn không thấy đâu, có lẽ đang cùng người cha ác tâm kia trò chuyện ở phòng khách. Huy nhìn căn phòng với một cặp mắt lạnh lẽo, chờ mà xem. Hai cha con các người nhất định phải trả giá. Anh nằm xuống giường, chuyện gì cũng cần có thời gian. phải giữ sức để ứng phó với mọi tình huống. 3 giờ sáng, Huy tỉnh giấc bởi tiếng bản lề cửa vang lên khô khốc. Nhưng anh chàng không để tâm, toàn ngủ tiếp. Thì lần này có tiếng cửa va đập vang lên lớn hơn, tựa như gió thổi lay mạnh. Anh vuốt mặt ngồi dậy, nhìn qua vị trí phát ra tiếng động. Thì ra là hai cánh cửa sổ thông ra vườn đã mở hết từ bao giờ. Một lá bật tung ra ngoài, một lá cửa khác đang nằm lưng chừng, lắc lư rung động theo gió. Đáng nói là sau cánh cửa đó thò ra một cái đầu người. Cái đầu này có mái tóc dài rối bù, một nửa gương mặt giấu sau cánh cửa, nửa còn lại hiện ra với làn da xanh mét và ướt sũng nước. Ngoài vườn tối mù, trong phòng không có ánh điện, nhưng với khuôn mặt mập ú này, Quốc cũng nhận ra đó chính là Linh Béo, vợ mình. Cố tỏ ra như thường ngày, Huy cất tiếng hỏi. Sao tối rồi còn đứng ngoài đó mà không vô nhà ngủ gì? Không có tiếng đáp lời, Linh Béo vẫn đứng yên bất động, lấp ló sau cánh cửa, âm trầm nhìn lấy người bên trong. Huy nhíu mày cảm thấy lạ. Đêm nay con đàn bà này dở chứng cái gì? Thật là khó hiểu. Anh đứng dậy đi tới bên góc tường, giơ tay lên bật đèn. Sau tiếng tách, căn phòng sáng trưng. Huy quay đầu lại, đã thấy nơi cửa sổ trống trơn, không còn khuôn mặt của vợ đâu nữa. Đồ điên. Tự lẩm bẩm chửi mấy tiếng, thầm cho là Linh đã quay trở vô. Anh lại quay đầu tắt công tắc điện. Sau khi bóng đêm bao trùm trở lại, thì cánh cửa sổ va đập mạnh, làm cho chàng trai giật bắn mình. Lúc quay đầu ra sau, lại thấy Linh Béo xuất hiện trở về ở nơi cửa sổ. Nhưng lần này không còn lấp ló như trước, mà đã ở ngay chính giữa. Đầu tóc rối tung cùng với làn da xanh xám rất đáng sợ. Không ngừng có nước từ trên đầu của ả ta đổ xuống khắp khuôn mặt. Hai mắt trợn to trắng giả một màu, không hề có con ngươi. Miệng cũng há to hết cỡ như bị xé toạc ra. Từ tai và miệng của ả ta ọc ra một loạt nước đen cùng với bùn đất, xộc lên một mùi tanh tưởi lợm giọng. Huy sợ hãi lùi lại, lưng đập mạnh vào tường, toàn thân run rẩy lên. Cái thứ trước mặt này đâu phải là con người. Vẻ mặt của Linh lúc này càng điên cuồng hung bạo, toàn thân dần bay lơ lửng, hai tay cùng với cái đầu kinh khiếp vẫn áp sát vào khung cửa. Nhưng đúng lúc này, có hai tiếng kêu ộp ộp của loài cóc và một tiếng khè của độc xà. Bóng dáng Linh Béo liền tỏ ra vô cùng sợ, biến mất ngay tức khắc trước mặt Huy. Anh run rẩy, lưng tựa hẳn vào tường như tìm kiếm điểm để bấu víu. Từ từ ngồi thụp xuống mà thở dốc, trong lòng vô cùng hoang mang và sợ hãi. Như vậy nghĩa là sao? Còn đang thắc mắc, đã nghe thấy tiếng ông Tuấn la lên ở bên ngoài. Anh nói cái gì? Con gái tôi chết rồi sao? Phía bên ngoài, lác đác vài nhà dân trong xã đã sáng đèn. Người bên trong căn nhà chạy ra đường cái, cùng tiến về một cái hồ nước lớn. Tại vị trí đó, đang có một xác người mập ú nổi lên bền ở giữa mặt hồ, là Linh Béo. Số là người mê câu đêm sách cần đến đây toan kiếm ít cá, nhưng còn chưa được con nào. Vừa rọi đèn pin đã thấy xác người lắc lư giữa mặt nước. Người ta nghe hô hoáng chạy ra xem, bây giờ đứng tụm năm tụm ba trên bờ. Trong đó đến sớm nhất lại là Minh, người vừa mới tới ở lại xã chơi mấy ngày. Anh ta không ngừng giơ điện thoại lên quay chụp rất sốt sắng. Hai lần đều như vậy. Người này đối với tử thi tựa hồ rất là để tâm, cũng là người luôn có mặt sớm nhất. Một số thanh niên gan dạ bắt đầu tính tới chuyện nhảy xuống nước trục vớt. Dù gì đây cũng là một hồ nước chứ không phải dòng sông, độ khó cũng không cao. Huy đứng nép mình sau bức tường, lặng lẽ nhìn ông Tuấn hớt hơ hớt hải chạy ra ngoài. Khóe miệng anh ta nhếch lên đầy hả hê. Ả kia đã chết rồi, thảo nào vừa nãy mình gặp chuyện như vậy. Nhưng có bức tượng quỷ kia ở đây, hẳn là dông ma người vợ nhẫn tâm cũng chẳng làm gì được anh. Nghĩ tới bức tượng, Huy cũng thầm cả kinh. Hiệu quả thật nhanh. có lẽ do mình dùng máu để cúng tế. Trở về phòng lây quay một lúc, cả đi ra với bó nhang trên tay, nhìn quanh quất một chút rồi tiến vào trong nhà kho. Vậy là đã hai người rồi, hai kẻ hà hiếp mình, dần cùng với con ả kia đã tiêu vong, thật là hả dạ. Nhưng vẫn còn một người nữa, là lão Tuấn. Càng để lâu càng sinh biến, Huy không muốn đêm dài lắm mộng xảy ra sai lầm ngoài ý muốn. Vì vậy tìm tới bức tượng ngay lúc này cũng không ngoài mục đích cúng tế thêm một lần nữa, dùng máu đổi mạng. Đã từng làm qua một lần nên lúc này Huy rất thuần thục và quyết đoán. Sau khi thắp mấy cây nhang, liền lập tức nhỏ máu lên thân tượng. Cầu xin ngài giúp con một lần nữa. Giết hắn. À, giúp mày chuyện gì? Giết ai? Anh còn đang cấn phái thì từ sau lưng đột ngột vọng lên tiếng nói đầy lạnh lẽo. Từng chữ một mang theo sắc thái giận dữ. Anh bị bất ngờ, giật bắn hết cả mình. Tim như muốn rớt ra ngoài. Thân thể ốm o lảo đảo, ngã nhoài qua một bên. Làm cho đồ vật xung quanh vốn đã lộn xộn, bây giờ càng thêm tứ tán. Anh run rẩy ngẩng đầu nhìn lên. Và ở sau lưng là ông cha vợ. Ông Tuấn đứng sau lưng từ bao giờ? Thì ra sau khi tới chỗ hồ nước, trong lúc vớt xác thấy thiếu một ít vật dụng, nên ông vội vã chạy về để tìm kiếm. Phát hiện ra không thấy con rể đâu. Đi tới nhà kho thì vừa hay thấy cảnh này. Mày đang làm cái gì đó? Con... Ông Tuấn quay qua bức tượng kỳ quái, cùng với bát nhang được thắp sáng. Lại thêm thấy những giọt máu tươi còn chưa kịp thấm vào thân gỗ kia. Như hiểu ra điều gì, ông ta gầm lên. Thằng chó chết! Ông ta nổi cơn tam bệnh, hai tay chụp lấy cổ áo con rể mà lay mạnh. Thân thể eo ụt của Huy vô lực chống lại đối phương, đã bị giằng co đến quay cuồng đầu óc. Chỉ trong một ngày một đêm, lão đã mất đi con trai lẫn con gái. Nhất là đứa con gái đó, mình vừa muốn cho chồng của con gái chết nước, tại sao chỉ phút chốc người nằm ở dưới hồ lại là Linh? Người dù lạnh lùng trấn tĩnh đến đâu cũng đều có giới hạn. Lúc này ông ta như đã phát điên, hai mắt long lên sòng sọc, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống Huy. Là mày! Con của tao chết đều là do mày! Do mày trù yếm! Cả nhà này chết là tại mày! Cái thằng khốn kiếp! Liên tục những cú vả như trời giáng đập thẳng vào mặt anh. Không ngừng lại ở đó, Huy còn bị đạp một cú thật mạnh vào giữa bụng. Vừa té ngã đã liên tiếp bị lão Tuấn vung chân giẫm đạp. Tuy bị đánh tơi bời, nhưng anh đột nhiên cười lên một cách kỳ quái. Vừa rồi tầm mắt của anh vô tình thấy được sau lưng lão Tuấn đang hiện ra một cái bóng mờ ảo, có mình cốc thân rắn. Mấy phút sau, trước sân nhà vọng lên tiếng kêu inh ỏi của chiếc xe cà tàng do Vinh điều khiển đã đổ lại. Hai thầy trò vừa từ nghĩa địa quay về. Nửa đường thì nghe tin có xác chết giữa hồ, cho nên ghé qua quan sát kỹ một lúc, bây giờ mới quay trở về chỗ của gia chủ. Bước vào bên trong, thấy cửa trước mở toang, bên trong trống trơn. Vinh đánh tiếng kêu thử mấy lần, nhưng chẳng có ai đáp lời. Còn đang định gọi tiếp thì ngoài sân đã có tiếng của Hạnh la lên. Sư phụ, nhanh tới đây, nhanh lên. Theo tiếng gọi, Vinh chạy ra ngoài. Đã thấy Mỹ Hạnh đứng đó chỉ trỏ. Theo hướng tai nhìn tới thì thấy ông Tuân chủ nhà đang ngồi bên cạnh nhà kho. Đáng nói là lúc này hai mắt của ông ta vô hồn, không còn thần trí, vẻ mặt ngờ nghệch, lại không ngừng đưa tay vốc đất cho vào miệng. Hết phần này tới phần khác, đất đen còn trộn lẫn thêm sỏi đá. Nhưng người này cho vào miệng nhai ngấu nghiến, quanh môi đã toàn là máu nhỏ ra. Ông ta ăn rất ngon lành, như thể đang thưởng thức mỹ vị. Ây, chúng ta rồi. Vinh thở dài tiến tới. Chỉ sau khi anh làm phép trừ tà, người chủ nhà mới thôi không ăn đất đá nữa. Nhưng ông ấy vẫn giữ một vẻ mặt vô hồn, ngồi ngây ngốc trước căn nhà kho, cười cười khóc khóc như đã phát điên. Ai đó? Mỹ Hạnh tình cờ nhìn ra ngoài, chợt phát hiện có người đang lơm khơm nhìn vào đây. Là Minh, người hàng xóm vừa mới vào sống ở trong xã. Thấy bị phát hiện, Minh nhanh chóng quay thân bỏ đi. Người này đáng nghi lắm. Có lẽ nào... Không phải đâu. Mặc kệ anh ta đi. Em ở đây trông chừng cho ông Tuấn. Đừng có để ông ta ăn đất nữa. Tiếp tục như vậy là chết thiệt đó. Anh ra ngoài một chút. Vinh ung dung đủng đỉnh đi ra ngoài cổng. Cảm giác như những vụ chết người trong nhà này, anh không quá để tâm. Lại nói về Huy, lúc trước bị cha vợ đánh đập, nửa chừng ông ta đột nhiên thụp người xuống, ôm đầu kêu gào đau đớn. Cả liền tranh thủ cơ hội chụp lấy bức tượng, bỏ chạy ra khỏi nhà. Đến khi tìm được một chỗ vắng, nghĩ rằng đã an toàn, lại một lần nữa đem bức tượng ma quái kia đặt ở trước mặt. Anh ta toàn thân là vết thương, cơn đau âm ỉ không ngừng lan truyền khắp cơ thể. Hai mắt tím bầm, khóe miệng toàn máu. Vết thương nhiều đến đâu thì phẫn hận trong lòng anh ta dâng cao tới đó. Lòng thù hận tràn ngập khắp đầu óc. Chẳng thèm suy nghĩ mà cắt máu ở hai lòng bàn tay phủ lên thân tượng. Giúp con. Giúp con giết chết lão già đó. Xin giúp con. Huyết tinh liên tục đổ lên thân tượng cũng nhanh chóng được hấp thu. Thấy còn chưa đủ, anh lại cắt tay một lần nữa rồi chụp lấy thân gỗ, mong muốn điều kiện của mình sẽ sớm đạt thành. Tên cha vợ kia nhất định phải chết trong hôm nay. Chỉ là... Huy kêu lên một tiếng sợ hãi, đôi tay vừa chạm vào bức tượng kia, vậy mà lúc này không thể rút về lại được. Máu ở chỗ vết thương không hề khô lại, mà vẫn liên tục phun trào không ngừng thấm vào thân tượng gỗ. Không chỉ vậy, anh cảm thấy cả người dần dần vô lực đi, tựa như chỉ cần cử động một chút thôi cũng là quá sức. Rất hiển nhiên, bức tượng không chỉ hấp thu máu tươi mà còn đang nuốt lấy sinh cơ, tuổi thọ của người này. Cơ thể tông teo của gã vốn đã ốm o, nay càng thêm thấy rõ sự tàn tạ. Chỉ còn da bọc xương, hai má teo tóp đi nhanh chóng, vô lực ngã ra sau, nằm thở thôi thớp. Miệng thoát ra những hơi tàn của người đang hấp hối. Hai tay vẫn bị dính chặt trên thân tượng, cũng đang đặt nó nằm chiếm chệ ở giữa bụng. Hai mắt của tượng quỷ hiện ra những tia sáng đỏ vô cùng ma quái. Có tiếng bước chân đạp cỏ tiến lại. Vừa nghe thấy động tĩnh này thì từ bên trong tượng quỷ xuất ra một bóng đen mờ ảo, nhanh chóng bay đi mất dạng, để lại một người thanh niên nằm chờ chết trên mặt đất. Người đến là Vinh, lần mò theo âm khí mà tìm tới đây. Thoáng trông thấy Huy đang nằm im lìm với bức tượng trên bụng, Vinh loáng cái đã hiểu ra. Hóa ra là giao ước với quỷ. Thảo nào mà chết mấy mạng người như vậy. Ngồi xổm xuống quan sát, cũng nhận ra Huy đã hết đường cứu, mất máu quá nhiều, sinh cơ không còn, tuổi thọ bị rút cạn. Thứ duy nhất liên kết với hắn ta với cuộc sống này chỉ là mấy hơi thở tàn lụi sắp ngưng bất cứ lúc nào. Cũng không biết phải nói anh đáng thương hay đáng trách nữa. Chỉ là một khi bắt đầu giao ước với quỷ dữ, kết quả này đã định sẵn rồi. Người ta chết, anh cũng phải chết. Có thấy hối hận hay không? Không, không hối hận. Tôi làm trâu làm ngựa, không biết bao nhiêu lần nhẫn nhịn, lo lắng cho nhà tổ, cho mồ mả của ông bà, cho chính mình. Lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Đã từng có ước mơ, có lý tưởng, đều không còn sót lại chút gì. Tôi chết, bọn chà đạp tôi cũng phải chết. Chết là tốt. Sau mấy hơi tàn, đầu anh gục sang một bên, chấm dứt một kiếp người khốn khổ trên nhân thế, cũng là trả nghiệp cho những gì đã gây ra. Mỗi người có một số phận khác nhau, không ai giống ai. Có người đã no đủ thì thỉnh thoảng thường tự hỏi lý tưởng của mình là gì, làm sao để sống có ý nghĩa, có hạnh phúc. Những người khốn khổ thì biết, chỉ cần được ăn no bụng, đó chính là hạnh phúc rồi. Đứng trước mỗi vấn đề, ai cũng có quyền lựa chọn. Một khi lựa chọn xong, thì phải chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân mình. Là phúc là họa, tự xuất phát từ chính nhân tâm mà ra. Vinh không phán xét ai, càng rất lãnh cảm với cái chết, giống như nhìn qua đã quá quen thuộc. Cũng không chê trách gì. Anh túm lấy bức tượng, tay vừa chạm thì nó đã vỡ ra. Không phải vỡ thành từng khối, mà là hóa ra thành tro bụi ngay tức khắc. Một cơn gió thoáng qua đã quét đi hoàn toàn. Vinh đứng lên, quay đầu về một bụi rậm mà cười nói. Được rồi, anh xem đủ chưa vậy? Trong bụi cây, ngập ngừng đứng dậy một bóng người, khuôn mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng. Không thể tin nổi, một bức tượng lại có thể giết người, không thể tin nổi mà. Người đó là Minh, cậu thanh niên thường hay xuất hiện ở những nơi phát sinh chuyện lạ trong làng. Làm phóng viên, tò mò thì không sai, nhưng mà anh bạn cũng coi chừng đó. Tò mò hại chết mèo. Anh sao lại biết tôi là phóng viên? Vinh chỉ cười trừ chứ không đáp. Sở dĩ anh nói ra một câu đã chỉ thẳng nghề nghiệp của anh chàng, là vì phóng viên có cách cầm micro rất đặc biệt. Đó là phải đảm bảo phần logo hướng thẳng vào ống kính, nhưng không được che mặt người phỏng vấn hoặc là người được phỏng vấn. Vì ở một góc độ rất đặc trưng, đây xem như là một thói quen nghề nghiệp. Vinh từng vô tình trông thấy tư thế này khi ngồi uống cà phê và nhìn anh chàng sử dụng micro. Tất nhiên cũng chỉ bất ngờ một chút chứ không quan tâm nhiều. Dù sao phóng viên đi đến nơi đâu cũng là chuyện của họ. Có thể nơi này có chuyện lạ cho nên anh Minh mới xuất hiện để kiếm tin tức. Hoặc là thật sự về đây chơi cũng nên. Chuyện anh đã thấy, có đưa tin cũng chẳng ai công nhận đâu. Nhưng mà anh có biết rằng, hôm nay nếu như tôi không đến, thì mục tiêu tiếp theo của bức tượng kia sẽ là ai hay không? Vẻ mặt Minh từ còn đang kinh ngạc chuyển qua chấn kinh. Mình ở đây núp coi chuyện lạ. Anh Huy kia đã chết rồi, tiếp theo không phải tà vật sẽ nhắm vào mình hay sao? Xem ra bản thân vừa lượn lờ trước quỷ môn quan một lần rồi. Dạ, cảm ơn anh. Trân trọng sinh mạng của mình một chút. Có những thứ tai ba dạ gió nằm ngoài tưởng tượng của con người, không thể nào lường trước được đâu. Phía nhà của ông Tuấn, ông ta được đưa vào bên trong, đặt ngồi trên bàn khách, nhưng vẫn một bộ dáng ngờ nghệch, điên điên khùng khùng. Mỹ Hạnh không có ở bên cạnh. Lúc này cô đang đi theo một người đàn ông chạy về một chỗ hoang vu. Người dẫn cô đi là ông Luật, chủ quán cà phê. Vừa rồi ông ta tới tìm Hạnh, nói rằng sư phụ của cô nhờ ông ta đến gọi cô đi ngay, có chuyện rất gấp cần hỗ trợ. Chú muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Sư phụ tôi ở chỗ nào? Gần tới rồi, còn chút nữa thôi. Bị kẻ gian dụ dẫn đi để hãm hại mấy lần, Hạnh bây giờ rất cảnh giác. Ông nói dối, ông rốt cuộc là muốn cái gì? Gã ta nhíu mày, nhìn trừng trừng vào cô gái, cảm thấy đã không thể kéo nó đi thêm đoạn nào nữa rồi. Vẻ mặt hiền lành thu lại ngay lập tức. Không hổ là đệ tử của Mệnh Ngoại Chi Nhân ha. Thật thông minh đó. Mệnh Ngoại Chi Nhân là cái gì? Xem ra mày cũng không biết sư phụ mày thật sự là ai. Mệnh Ngoại Chi Nhân chính là tên tổ sư của môn phái Hoàng Hạc đó. Mạnh vẫn không tỏ thái độ gì. Dù sao cô cũng không hiểu bốn chữ kia đại diện cho cái gì. Nhưng có một thứ mà cô nhận ra, lão già này biết sư phụ, biết tên môn phái mình, và khả năng cao lão cũng là một pháp sư. Những chuyện đang diễn ra là do ông tác quái có đúng không? Lão ta chỉ cười mỉa mai mà không hề phủ nhận, cứ như vậy gật đầu. Luật là một thầy pháp, nhưng không phải thầy pháp chính thống, mà là một tà sư theo con đường tà đạo, giết người luyện hồn, rồi bị người trong huyền môn đuổi giết. Hắn quyết định lẩn trốn ngay gần cái môn phái lâu đời, Đây là một lựa chọn nguy hiểm nhất làm nơi an toàn nhất. Quyết định này không sai, nhờ vậy mà thoát khỏi cuộc vây bắt, ẩn nấp được mấy năm. Bức tượng ma quái kia là do lão đưa cho Huy. Tất nhiên đây không phải là quà tặng mà người bạn nào đó đã cho lão. Đây vốn là đồ vật của tà sư luật luyện ra. Lợi dụng anh Huy trong lòng chứa đầy sự bất mãn và căm ghét thù hận, quả thật rất là tiện tay. Trong chuyện này ai chết mà không được, hồn phách cuối cùng đều thuộc về lão ta, một công đôi ba việc. Ông muốn đối phó với sư phụ tôi sao? Không không. Hắn ta cười phá lên, nhìn chòng chọc vào cô, làm cho cô lạnh run. Tao không muốn đối phó với tên đó, mà chỉ muốn lấy âm cốt thôi. Âm cốt là cái gì nữa? Chính là mày đó. Tên tà sư vừa nói xong, từ sau lưng đã bay ra một con vật quái dị, mình cốc thân rắn, tốc độ nhanh như chớp. Con quỷ lao thẳng tới, đập mạnh vào đầu của Mỹ Hạnh. Cô nàng bị tấn công quá bất ngờ, một chút phản kháng cũng không làm ra được, ngã ngửa ra đất bất tỉnh đi. Gã tà sư thay đổi thủ ấn, con quỷ trong bức tượng liền lướt tới một lần nữa, mở ra cái miệng máu muốn nuốt lấy cô nàng. Lúc này từ trong bụi rậm cũng phóng ra một con rắn đen to lớn, chính là con quỷ xà thủ hộ. Rắn đen quấn lấy con quỷ tượng, cả hai cắn xé lẫn nhau rất dữ dội. Nhất thời đất cát văng tung tóe, bụi cát sọc lên ngập trời. Không ngờ nó cũng có âm quỷ thủ hộ. Lão kêu lên kinh ngạc, bởi lúc này giữa lớp bụi bay đầy trời, thân ảnh vốn nằm bất tỉnh của Mỹ Hạnh đang từ từ ngồi lên. Lớp bụi bay xung quanh cô tự động tản ra, để lộ rõ vẫn là khuôn mặt sắc nét đó của cô, nhưng làn da lại tràn đầy những sợi gân đen đang bò chằng chịt như tơ nhện. Hai mắt của cô từ trong trẻo chuyển sang một màu u tối. Cô nhếch miệng cười, một nụ cười vô cùng tà mị, giọng nói cũng trở nên khàn khàn chói tai. Lão già muốn giết ta sao? Phút một tiếng, ông Luật còn chưa kịp nhìn rõ, cô đã đột ngột biến mất. Kế đó, gã thấy phần gái của mình như một bàn tay chụp lấy. Hạnh chỉ trong chớp mắt đã chạy đến sau lưng hắn từ bao giờ. Hắn khiếp sợ, tốc độ này con người có thể làm ra được hay sao? Lão muốn giãy giụa, nhưng bản thân bị cô nàng nắm trong tay cứ như thành gà con, không thể nào thoát được. Từ cổ trở xuống cũng dần dần tê cống đi, tứ chi mất đi sức lực. Tha cho tôi. Ta sao? Không được. Mỹ Hạnh với khuôn mặt tà ác đã kề sát bên tai lão mà nói: Sư phụ từng dạy, đối với kẻ thù không cần để lại một đường lui. Càng nhường nhịn, hắn sẽ càng dẫm lên mặt tới cùng. Lúc đó kẻ thù càng không vì mình đã nhường nhịn mà lưu tình, thậm chí sẽ cười chế nhạo là đồ ngu, đến phản kháng cũng không dám. Vậy nên... Tên tà sư tái mặt, có sư phụ nào mà lại đi dạy đệ tử mình như vậy? Nhưng hình như cũng không có sai. Một tiếng rú thảm thiết vang vọng khắp bốn phía, dọa cho những con chim ngủ đêm giật mình bay tứ tán. Nhưng rất nhanh tiếng kêu la cũng đã tắt lịm đi tại chỗ. Vinh đứng im xem chuyện ở gần đó, gật đầu hài lòng. Không hổ là đệ tử của ta. Ranh giới giữa người tốt và kẻ ngốc chỉ như một đường kẻ nhỏ thôi. Đệ tử của mình không phải là kẻ ngốc, vậy cũng chẳng cần làm người tốt. Hạnh sau khi hạ thủ thì chậm chậm quay đầu nhìn Vinh, càng cười càng ma quái, thanh âm khàn khàn như tử thần đòi mạng. Sư phụ, anh đến rồi. Vậy thì chết đi. Giống hệt như lần trước, sau khi có những thay đổi lạ kỳ trên cơ thể thì Hạnh như trở thành một con người hoàn toàn khác, vô cùng khát máu. Lần này cũng nhắm về phía sư phụ của mình mà lao đến tấn công. Anh chỉ cười tủm tỉm, không hề có ý tránh né, mà cũng đi tới trước nhắm vào cô đệ tử. Chưởng khống âm dương, tiệt đoạn ngũ hành, nhật nguyệt trung duy ngã. Vừa đọc chú, một tay của Vinh đưa lên nắm lấy gọng kính. Cặp kính đen to bản che gần hết nửa khuôn mặt của người pháp sư, cũng theo đó mà từ từ hạ xuống. Gần trưa hôm sau, người ta phát hiện ra xác của ông chủ quán cà phê nằm chết cứng ở trong bụi rậm. Thân thể không có một vết thương nào cả, nhưng trên khuôn mặt của lão thì hiện rõ một sự kinh hoàng. Có sự nhúng tay của Vinh, đây trở thành một cái chết vì đêm khuya uống say, trúng gió độc không hơn không kém. Gã tà sư độc ác thích hại người làm vui, thỏa mãn khát vọng hung tàn của bản thân, dùng hồn của nạn nhân để tu luyện, cuối cùng cũng đền tội bằng chính mạng sống của hắn ta. Những sự việc ma quái trong xã đến đây cũng bị chặt đứt đi hoàn toàn, trả lại những ngày tháng bình yên cho người dân xung quanh. Anh à, nhiệm vụ vất vả như vậy, không thưởng chút thật sao? Vinh à, em thật sự rất kiên nhẫn, có tinh thần này thật rất đáng khen ngợi. Nhưng mà không có chính là không có, em có nói bao nhiêu lần cũng không có đâu. Cái câu mà Vinh hỏi đã là lần thứ 10 trong sáng ngày hôm nay rồi. Ông thật biết, tên em trai cũng không thực sự có ý đòi thưởng. Sáng sớm hắn đến đây chỉ để trêu chọc mình mà thôi. Khách hàng trong chuyện này đã không còn. Ba người chết, một người phát điên. Kêu ông ta đi đâu lấy tiền công bây giờ. Chuyến này đi thực sự là phải xuất lực ra, nhưng đành phải ngậm ngùi ôm tay trắng quay về. Có lẽ là ý trời, ông chẳng thể kiếm được chút lợi nào từ tay đứa em trai kỳ khôi cả. Đúng là manh keo kiệt, thiệt là mất công đấy. Điêu dân muốn hại trẫm, mày nói ai điêu dân đó? Ha ha, bà nội mày đó, cút! Chỗ căn nhà cổ, Hành đã thức dậy, đang đứng trước gương chải tóc. Bất chợt tay cô rung lên một nhịp, chiếc lược rơi xuống đất. Vì lúc này hình ảnh trong gương của cô nàng bất ngờ xảy ra biến hóa, trở thành một mỹ hạnh khác với một khuôn mặt cực kỳ hung ác. Trong đầu cô gái xinh đẹp cũng vang lên một giọng trầm khàn như của chính bản thân mình, nhưng cũng lại không phải. Người là âm cốt, ta là âm cốt, chúng ta là âm cốt. Cô lùi lại một bước. Cũng trong chớp mắt này, hình ảnh trong gương lại quay trở về bình thường như cũ. Cô trầm ngâm chuyện đêm qua trước khi ngất đi. Lần này cô lại nhớ rất rõ ràng. Mệnh ngoại chi nhân, âm cốt, mấy thứ này rốt cuộc là cái gì? Dường như cả sư phụ lẫn ông chưởng môn đều cố ý lẩn tránh, che giấu không cho mình biết. Cô nhất định phải tự mình tìm hiểu cho rõ ràng mới được. Lại nói về chỗ nhà hàng xóm của ông Tuấn, một chiếc xe ô tô chậm chậm từ bên trong tiến ra, lăn bánh hướng về thành phố. Trên xe là một thanh niên với nụ cười hiền cùng với gương mặt sáng sủa, chính là Minh. Lúc này vừa lái xe vừa tự cười cười lẩm bẩm. Không hổ là tổ sư môn phái, sức quan sát phán đoán của tên đó cũng thật kinh khủng đó. Đưa tay tìm số điện thoại, người phóng viên chờ một chút rồi mới nói chuyện. Alo anh hả? Em đang trên đường trở về nè. Phải, em gặp rồi. Cái tên tổ sư đó rất là nguy hiểm, cũng may hắn không có nhận ra điều gì khả nghi ở em hết. Có chuyện cần báo cho anh nè. Tên đó thu nhận một người đệ tử, mà người đệ tử này thân mang âm cốt. Phải, anh nghe không nhầm đâu, là âm cốt đó. Xem ra những tháng ngày yên ả của đôi thầy trò kỳ khôi cũng đã đi đến những ngày cuối cùng. Sóng gió đã bắt đầu nổi lên. Quý thính giả vừa nghe xong Thầy Tà Tác Quái là phần tiếp theo của series Tổ Sư Binh qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Và xin thông báo nhỏ là ở trên kênh Đất Linh Radio cũng đang bắt đầu phát sóng bộ truyện mới của Kinh Hỷ. Kinh Hỷ là một tác giả mà đã có rất nhiều những cái bộ truyện dài được đông đảo quý thính giả yêu thích. Quý thính giả hãy qua kênh Đất Linh Radio nghe truyện để ủng hộ cho Huy nhé. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.